Chương 471, thị nữ. A. A, lại là hai tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Thiên hai người hai tay, bị Tô Mạc tận gốc chặt đứt, hai người tu vi bị phong, tại Tô Mạc trong tay không có lực phản kháng chút nào. Tô Mạc, ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Thường Kỳ hai người rống to, hai người nơi bả vai máu tươi tuôn ra, kịch liệt đau đớn làm cho bọn hắn sắc mặt dữ tợn, khinh người quá đáng, Tô Mạc khinh thường cười một tiếng, đạo. Hai người các ngươi muốn giết chúng ta thời điểm, tại sao không nói khinh người quá đáng, Tô Mạc đối với hai người này cũng sẽ không khách khí, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta. Hai người nghẹn lời, sắc mặt khó coi không thôi, ta hỏi lần nữa, là ai sai sử các ngươi đến giết chúng ta? Tô Mạc thanh âm lạnh lùng, Thường Kỳ sắc mặt hai người biến hóa, tâm niệm cấp chuyển, hôm nay không nói ra lời nói, sợ là muốn bị Tô Mạc chém giết đem trận, nhưng nếu là nói ra, đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết, không nói đúng không? Rất tốt. Tô Mạc mỉm cười, bảo kiếm trong tay lần nữa giơ lên, làm bộ liền muốn xuất thủ lần nữa. Ta nói. Ta nói. Thường Kỳ kinh hãi, trước tiên mở miệng, hắn không thể không nói, Tô Mạc hung ác như vậy, không nói lời nào ngay lập tức sẽ chết thảm đem trận. Tô Mạc gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói đi. Là ai? Là đại trưởng lão. Chúng ta là Thiên Phong đại trưởng lão Chu Ôn. Thường Kỳ đạo, Chu Ôn, Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, chợt nhìn về phía Phong Thiếu Vũ ba người, liền gặp ba người gật đầu, Phong Thiếu Vũ đạo, thập nhất sư đệ, Chu Ôn thật là La Thiên Phong đại trưởng lão, người này là võ vương cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh. Tô Mạc gật gật đầu, vô luận Thường Kỳ nói là thật là giả, nhưng khẳng định cùng người này thoát không can hệ, bởi vì nghĩ muốn giết bọn hắn người, nhất định là La Thiên Phong người. Sau một khắc, Tô Mạc trong mắt hàng quang lóe lên, trường kiếm vót ngang mà ra, bang, kiếm vào vỏ, hai viên đầu lâu nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất, huyết tinh đến cực điểm, hai người các ngươi đi trước một bước, Chu Ôn chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng các ngươi, Tô Mạc thản nhiên nói, nói xong, Tô Mạc nhìn về phía Phong Thiếu Vũ đám ba người, đạo, ba vị sư huynh, chúng ta đi thôi. Về Thiên Linh Tông, cái này, thập nhất sư đệ, giác ma nhân nguyện ý thả chúng ta rời đi. Ba người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Vân Phi mở miệng hỏi, đương nhiên. Tô Mạc mỉm cười gật đầu, các ngươi có thể rời đi. Lúc này, thạch thất trước cửa giác ma nhân thủ hộ mở miệng, Phong Thiếu Vũ ba người lập tức kinh hỉ, nhưng càng nhiều là không hiểu, trong đầu cảm giác một mảnh bột nhão, giác ma nhân không phải hẳn là giết bọn hắn sao? Làm sao dễ dàng như vậy liền thả bọn họ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn hắn biết, đây nhất định là bởi vì Tô Mạc. Tận quản trong lòng có vạn phần không hiểu, ba người lại cũng không có hỏi nhiều, đem vụ chi gấp là rời khỏi nơi này trước lại nói, các ngươi đi theo ta đi, Tô Mạc mang theo ba người đi ra tù thất, sau một lát, lại trở lại tòa kia thạch điện bên trong, kia chính tên giác ma nhân tộc trưởng đã rời đi, chỉ còn lại có Kim Lịch tộc trưởng cùng một người áo đen kia toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, ngay cả trên mặt đều che đậy hắc sa, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh đôi mắt. Mặc dù trên thân áo bào đen tương đối rộng rãi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, bên trong người thân hình tương đối tinh tế, rõ ràng là một nữ nhân. Tô Mạc biết, người này chính là vậy sẽ hắn bắt giữ Thải Vân, tiền bối, còn làm phiền phiền ngài thay ta giải khai ba vị sư huynh phong ấn. Tô Mạc hướng Kim Lịch tộc trưởng ôm một cái quyền, biết Phong Thiếu Vũ ba người không chết, hắn đối cái này Kim Lịch tộc trưởng cũng khách khí mấy phần, trong lòng đối giác ma nhân nhất tộc, cũng không có loại kia ghi hận, ân. Kim Lịch tộc trưởng gật đầu, lập tức ngón trỏ liền chút, ba đạo chỉ mang nổ bắn ra mà ra, vì Phong Thiếu Vũ ba người giải khai tu vi phong ấn, đã như vậy, tiền bối, vậy ta liền đi. Tô Mạc hướng Kim Lịch lần nữa ôm quyền, đi thôi. Kim Lịch tộc trưởng khẽ vuốt cằm, sau đó, Tô Mạc liếc Thải Vân một chút, sau đó đối Phong Thiếu Vũ ba người đạo, ba vị sư huynh, đi thôi. Về Thiên Linh Tông, lập tức, Tô Mạc dẫn đầu đi ra thạch điện. Thân hình phóng lên tận trời, hướng ngự ma bảo mà đi, Phong Thiếu Vũ ba người cũng vội vàng đuổi theo. Thạch điện bên trong, một thân áo bào đen che kín thân thể Thải Vân, nhìn Kim Lịch tộc trưởng một chút, đạo, gia gia, bảo trọng. Thải Vân không nói nhiều, nhưng lời nói bên trong rõ ràng có chút không bỏ. Vân Nhi, nhớ lấy gia gia cùng ngươi đã nói lời nói, ngươi mới là tộc ta hy vọng. Kim Lịch trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, Thải Vân trùng điệp gật gật đầu, chợt thân hình lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ, trên bầu trời, Tô Mạc cùng Phong Thiếu Vũ ba người phi hành phía trước, Thải Vân theo thật sát bốn người sau lưng. Thập nhất sư đệ, người này là chuyện gì xảy ra? Thiên thần liếc một chút sau lưng Thải Vân, nghi hoặc hỏi. Phong Thiếu Vũ cùng Vân Phi cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Mạc. A, hắn là ta tại Giác Ma tộc thu thị nữ. Tô Mạc mỉm cười nói, cái gì? Thiên thần ba người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy biểu lộ quái dị. Giác Ma tộc không chỉ có không giết Tô Mạc còn tại Giác Ma tộc thông suốt không trở ngại đem ba người bọn họ cứu trở về. Cái này cũng coi như, Tô Mạc thế mà còn từ Giác Ma tộc bên trong công nhiên mang về một cái thị nữ, mà lại nàng này trên thân khí tức thâm thúy mênh mông, rõ ràng so mấy người bọn họ tu vi cao hơn nhiều. Thiên thần ba người da mặt nhịn không được co quắp, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ba người trong đầu quá tải đến, cảm giác cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, bất quá, có Thải Vân ở bên người, ba người bọn họ vẫn là đè xuống hỏi một chút đến tột cùng ý nghĩ. Mấy người sau lưng, Thải Vân nghe nói Tô Mạc lời nói, trong mắt hàn quang lóe lên, lộ ra một sợi sát cơ, nhưng rất nhanh sát cơ lại cấp tốc thu liễm. Sau một hồi lâu, năm người trở lại Giác Ma thành, không hề dừng lại một chút nào, lập tức tiến vào Giác Ma cảnh lối ra quan cửa. Sau đó, mấy người liền xuất hiện tại Thiên Linh Dung một dược phẩm tông càn khôn đại điện bên trong. Trở lại Thiên Linh Tông, Tô Mạc mấy người đều có loại tại quỷ môn quan chạy một vòng cảm giác, cũng may lần này, xem như hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Thải Vân quái dị trang phục, chợt vừa xuất hiện, liền gây nên càn khôn đại điện bên trong không ít người nhao nhao bên cạnh mục, chúng ta đi. Tô Mạc không có chút nào dừng lại, cùng bốn người lập tức rời đi càn khôn đại điện, hướng Kình Thiên Phong bay đi. Thải Vân trang phục mặc dù hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng cũng không có người nào để ý. Thiên Linh Tông đệ tử từ Giác Ma cảnh bên trong mang ra nữ tính Giác Ma nhân, cũng là thường có việc, cũng không đáng giá ngạc nhiên. Sau một lát, mấy người trở về đến Kình Thiên Phong, thân hình đáp xuống Kình Thiên Phong trên quảng trường. Ba vị sư huynh, ta thụ một chút tổn thương, liền đi về trước chữa thương. Tô Mạc hướng Phong Thiếu Vũ ba người đạo, hắn xác thực thụ một điểm tổn thương, bị Thải Vân một chỉ xuyên thủng bả vai, chỉ bất quá thương thế cũng không nặng. Thập nhất sư đệ, Phong Thiếu Vũ ba người muốn nói lại thôi. Tô Mạc minh bạch, ba người là muốn hỏi liên quan tới Giác Ma nhân sự tình, Giác Ma nhân vì sao không giết bọn hắn, ngược lại sẽ còn đem bọn hắn phóng thích trở về. Tô Mạc có chút đau đầu, chuyện này thật đúng là không tốt giải thích. Suy nghĩ một chút, đạo, ba vị sư huynh, qua mấy đi tìm các ngươi, chúng ta lại nói chuyện, tạm thời không tốt giải thích. Tô Mạc chỉ có thể kéo dài một phen, sau đó lại nghĩ biện pháp, hướng ba người giải thích rõ ràng. Phong Thiếu Vũ ba người nghe vậy, bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó, Tô Mạc liền hướng Bình Lầu Các đi đến, Thải Vân nhãn quang lóe lên, sau đó cũng theo sau. Chương 472, đánh cược cốc. Đi vào Lầu Các, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía cùng lên đến Thải Vân, ngươi về sau liền ở lại đây, lầu 2 có gian phòng. Tô Mạc nói, Thải Vân trầm mặc một lát, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Tô Mạc, lạnh lùng nói, ta không phải ngươi thị nữ, về sau ngươi nếu là lại nói câu nói như thế kia, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Thải Vân thân hình nhất chuyển, trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Ách, Tô Mạc khẽ giật mình, chợt cười khổ sờ mũi một cái, nữ nhân này thật sự là đủ lạnh a. Bất quá, Thiên Linh Tông cũng không phải Giác Ma cảnh, chọc giận ta trực tiếp đem ngươi bán, còn có thể đổi không ít linh thạch đâu. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc đi vào lầu 3 phòng luyện công, đem thương thế trên người khôi phục một phen, liền bắt đầu tu luyện. Trước mắt, hắn tu vi lấy đạt chân cương cảnh tam trọng, tăng lên cũng không chậm, là muốn hảo hảo cô động một phen tu vi, củng cố một phen căn cơ. Rất nhanh, Tô Mạc liền đắm chìm trong tu luyện, nhoáng một cái, 5 ngày đã qua. Sau 5 ngày, Tô Mạc còn không có đi gặp Phong Thiếu Vũ ba người ngược lại là trước tìm tới cửa. Thập nhất sư đệ, lần trước tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra? Vừa thấy mặt, Thiên Thần liền không kịp chờ đợi hỏi tới, đúng a? Thập nhất sư đệ, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Giác Ma nhân tại sao lại thả chúng ta rời đi? Vân Phi cũng là một mặt hiếu kỳ. Phong Thiếu Vũ không nói gì, nhưng đôi mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Mạc, nghĩ muốn biết rõ đáp án. Trải qua 5 ngày chữa thương, Phong Thiếu Vũ hao tổn tinh khí thần khôi phục một chút, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, xem ra không có thời gian nửa tháng, rất khó triệt để khôi phục. Cái này, cụ thể ta cũng không rõ lắm, Tô Mạc thực sự không biết nên trả lời như thế nào ba người, suy nghĩ một chút, đạo, ta trước kia đã từng thu được một cường giả truyền thừa, cường giả kia tựa như là đối Giác Ma nhất tộc có ân, có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, Giác Ma nhân mới có thể buông tha chúng ta a. là như thế này, Phong Thiếu Vũ ba người nửa tin nửa ngờ, bất quá, giống như cũng chỉ có nguyên nhân này, có thể miễn cưỡng nói qua đi, xem ra gã cường giả kia, đối giác ma nhân nhất tộc ân tình không nhỏ. Thiên thần gật đầu nói, có lẽ vậy. Dù sao chúng ta có thể chạy trốn, liền là kết quả tốt nhất, Tô Mạc cười nói, lập tức hắn không muốn tiếp tục kéo cái đề tài này, suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi, ba vị sư huynh, kia La Thiên Phong đại trưởng lão Chu Ôn, phái người giết chúng ta sự tình, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ba người nghe vậy, trầm ngâm một lát, Vân Phi đạo, Chu Ôn là võ vương cảnh cường giả tối đỉnh, lại là cao quý La Thiên Phong đại trưởng lão, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó, chỉ có đem việc này bẩm báo sư tôn, để sư tôn định đoạt. Thiên thần thở dài, thế nhưng là sư tôn đã bế quan, không biết khi nào mới có thể xuất quan. Phong Thiếu Vũ lắc đầu, đạo, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, Thường Kỳ cùng Hầu Bằng Phi đã chết, việc này không có chứng cứ, liền xem như sư tôn, tại không có chứng cứ phía dưới, cũng không tốt lắm cưỡng ép đối Chu Ôn xuất thủ. Mấy người thương nghị một lát, vẫn là quyết định các loại, chờ sư tôn Hoàng Phủ Kình sau khi xuất quan, từ Hoàng Phủ Kình đến xử lý. Thập nhất sư đệ, không quấy rầy ngươi tu luyện, chúng ta liền đi trước. Kinh ngạc, Phong Thiếu Vũ ba người chuẩn bị cáo từ rời đi, ba vị sư huynh chờ một lát. Tô Mạc mở miệng, hơi chút trầm ngâm, đạo, ba vị sư huynh, không biết huyền vực bên trong có cái gì tốt lịch luyện chi địa? Ân, tốt nhất là có thể kiếm tiền bảo địa. Tô Mạc trên người bây giờ linh thạch sắp tiêu hao sạch sẽ, không có linh thạch lời nói, hắn tu vi cùng nhục thân thực lực tăng lên sẽ chậm như rùa bò, cho nên hắn hiện tại cấp thiết muốn kiếm tiền, có thể kiếm tiền lịch luyện chi địa. Ba người nghe vậy khẽ giật mình, chợt thiên thần cười nói, thập nhất sư đệ, ta huyền vực bên trong các loại cấm địa, cổ di tích, bảo địa nhiều không lắm số, ngươi nghĩ chỗ nào lịch luyện tầm bảo đều có thể, bất quá, nếu là ngươi muốn kiếm tiền lời nói, căn bản không cần ra Thiên Linh Tông. A, Thiên Linh Tông bên trong có cái gì có thể kiếm tiền địa phương? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, đánh cược cốc. Thiên thần đạo, đánh cược cốc, Tô Mạc đến hứng thú, hỏi, là đệ tử đánh cược địa phương. Có cái gì quy củ? Thiên thần cười nói, đánh cược cốc quy củ rất đơn giản, liền là tại trên chiến đài giao đấu, tiền đặt cược nhiều ít từ đánh cược người quyết định, đánh cược người thắng thắng được toàn ngạch tiền đặt cược, người khiêu chiến thắng lại chỉ có thể thắng được ba thành tiền đặt cược, đây là cái gì quy củ? Tô Mạc nghe được không rõ ràng cho lắm, ha ha. Thập nhất sư đệ, ta đến giải thích cho ngươi một phen. Vân Phi cười ha ha một tiếng đạo, tỉ như nói ngươi đi tham gia đánh cược, ngươi leo lên đánh cược đài về sau, liền có thể định ra tiền đặt cược nhiều ít, cùng người khiêu chiến tu vi hạn mức cao nhất, ngươi như thắng lợi, liền có thể thắng được ngươi định ra tiền đặt cược, mà ngươi như thua chỉ cần nỗ lực ba thành tiền đặt cược, thì ra là thế. Tô Mạc gật gật đầu, loại này quy tắc, có thể nói rất công bằng, cũng có thể nói bất công vô cùng. Công bằng ở chỗ đánh cược người không cách nào lựa chọn đối thủ, cho nên, có thể quyết định người khiêu chiến tu vi hạn mức cao nhất, cùng thắng được toàn ngạch tiền đặt cược. Không công bằng thì là bởi vì người khiêu chiến bình thường đều chọn thực lực yếu kém đối thủ, hay là mình có thắng lợi nắm chắc đối vô phíp ba thủ. Đương nhiên, loại này đánh cược cũng có một ít hạn chế, tỉ như đánh cược người thiết lập người khiêu chiến tu vi hạn mức cao nhất, không được thấp hơn mình tu vi. Vân Phi lại bổ sung, Tô Mạc nhưng, đây là khẳng định, nếu là đánh cược người thiết lập tu vi hạn mức cao nhất, so đánh cược người thực lực bản thân còn thấp hơn, kia làm sao có thể có người khiêu chiến, không sai. Cái này đánh cược cốc thật có ý tứ. Tô Mạc mỉm cười, quyết định mấy ngày nữa đi kiếm một món hời. Thập nhất sư đệ, lấy ngươi sức chiến đấu, tại đánh cược cốc kiếm chút linh thạch hoàn toàn không thành vấn đề. Phong Thiếu Vũ cười nói, ân, Tô Mạc gật đầu, lại hỏi, đúng, cái này đánh cược cốc ở nơi nào? Ngay tại Huyền Thiên Phong cùng Thương Thiên Phong ở giữa trong hạp cốc. Phong Thiếu Vũ đạo, Tô Mạc gật đầu, kinh ngạc về sau, Phong Thiếu Vũ ba người nói rõ ràng đánh cược cốc tình huống mới rời khỏi. Tô Mạc suy tư một phen, quyết định lại đem kiếm pháp tu luyện tinh thâm một chút, liền đi đánh cược cốc, nhất định phải kiếm một món hời. Sau đó, Tô Mạc dẫn theo Tru Thiên Kiếm, đi vào lầu các bên ngoài trên quảng trường, bắt đầu luyện kiếm. Kình Thiên Phong bởi vì ít người, vô cùng yên tĩnh, to như vậy quảng trường, luyện kiếm lại thích hợp bất quá. Tô Mạc hai mắt nhắm lại, một nháy mắt, tâm liền triệt để yên tĩnh lại, hai mắt mở ra, hiện lên một vòng lăng lệ tinh mang, bá, một kiếm đâm ra, kiếm quang nhất tuyến, lăng lệ vạn phần, sắc bén kiếm khí nổ bắn ra hư không, bước tùy thân đi, người theo kiếm đi, Mắt tay bước hợp nhất, Tô Mạc thân hình nhảy lên, kiếm giống như thần long chao luyện cửu thiên. Tô Mạc quên thời gian sói mòn, hoàn toàn chìm vào kiếm pháp trong tu luyện, kiếm pháp tạo nghệ vững bước tăng lên. Tô Mạc lầu các phía trên, lầu hai trước cửa sổ, đứng lặng lấy một đạo yểu điệu thân ảnh, Thải Vân ánh mắt thanh lãnh, nhìn chăm chú lên trên quảng trường luyện kiếm Tô Mạc, nhân kiếm hợp nhất. Thải Vân nỉ non tự nói, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, cái này chỉ có chân cương cảnh tam trọng tiểu tử, thế mà đạt tới nhân kiếm hợp nhất tình trạng. Cái này khiến nàng có chút kinh ngạc, nhân kiếm hợp nhất, chính là kiếm khách đối với kiếm đạo tạo nghệ, Tô Mạc đã đạt nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, Thải Vân một chút liền nhìn ra, nhưng đương sự người Tô Mạc, lại là hoàn toàn không biết. Tiếp xuống mấy ngày, Tô Mạc mỗi ngày luyện kiếm, sau 7 ngày, hắn cảm giác mình kiếm thuật càng thêm tinh xảo, tịch diệt kiếm pháp hỏa hầu cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù không có đạt đến đại thành cảnh giới, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Sau đó, Tô Mạc liền trên lưng Chu Thiên Kiếm, hướng đánh cược cốc mà đi. Chương 473, rửa mắt mà đợi. Đánh cược cốc, ở vào Huyền Thiên Phong cùng Thương Thiên Phong ở giữa, nơi này là một cái cự đại hẻm núi, dài ước chừng hơn 100 dặm, bề rộng chừng hơn 1000 trượng. Tô Mạc đến thời điểm, nho nhỏ chấn kinh một phen, hắn không nghĩ tới cái này đánh cược cốc, cư nhiên như thế nóng nảy, hẻm núi hai bên tụ tập không hạ mấy vạn người, tiếng người huyên náo, tiếng gầm chấn thiên. Tô Mạc cảm khái, cái này Thiên Linh Tông đệ tử mấy chục vạn, ngay ngắn giống như là một cái tiểu quốc gia, các loại lịch luyện chi địa, giao đấu chi địa, chỗ tu luyện, cái gì cần có đều có, hoàn toàn không phải Phong Lăng đảo loại kia nhỏ tông tiểu phái có thể so sánh với. Tô Mạc đại ca. Tô Mạc vừa mới đến, phía trước vang lên một đạo kinh hỷ tiếng hô. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Thanh Tuyền duyên dáng yêu kiều đứng tại phía trước, chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Hồng Thanh Tuyền bên người còn có hai tên nữ tử, một cô gái áo lam cùng một nữ tử áo xanh. Cô gái mặc áo lam kia dung mạo, tuổi tác dài, ước chừng có 23, 4 tuổi tả hữu, mà tên kia nữ tử áo xanh niên kỷ ít hơn, 18, 9 tuổi tả hữu, dung mạo xinh đẹp, chỉ là hơi mỏng bờ môi, cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác, ha ha. Thanh Tuyền, không nghĩ tới ngươi cũng ở chỗ này. Tô Mạc bước nhanh đến phía trước, vừa cười vừa nói, lập tức hắn có chút dò xét đối phương một phen, lập tức trong lòng vi kinh, lúc này mới hơn một tháng thời gian, Hồng Thanh Tuyền thế mà đạt tới chân cương cảnh nhất trọng tu vi, loại này tốc độ tu luyện, so với hắn đều không chậm nhiều ít, đúng vậy a. Nơi này tới gần Huyền Thiên Phong, ta thường xuyên sẽ đến này quan sát giao đấu. Hồng Thanh Tuyền khẽ cười một tiếng, Hồng sư muội, vị này là. Hồng Thanh Tuyền bên người tên kia nữ tử áo xanh dò xét Tô Mạc một phen, nghi hoặc hỏi, Hoàng sư tỷ, Lưu sư tỷ, ta cho các ngươi giới thiệu. Hồng Thanh Tuyền khẽ cười một tiếng, vì hai người giới thiệu nói, đây là Tô Mạc, ta. Bằng hữu, nói xong, Hồng Thanh Tuyền lại vì Tô Mạc giới thiệu nói, Tô Mạc đại ca, đây là ta Huyền Thiên Phong hai vị sư tỷ. Hồng Thanh Tuyền chỉ hướng kia tướng mạo phổ thông cô gái áo lam, đạo, vị này là Lưu Nhàn sư tỷ. Lập tức, nàng lại chỉ hướng tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử áo xanh, đạo, vị này là Hoàng Giao sư tỷ. Tô Mạc dò xét hai nữ một phen, phát hiện hai người đều là chân cương cảnh tứ trọng tu vi, liền hướng hai người khách khí ôm một cái quyền, gặp qua hai vị sư tỷ. Hai người niên kỷ đều so Tô Mạc dài, mà lại tu vi cũng cao hơn hắn, cho nên về tình về lý, Tô Mạc đều hẳn là xưng hô hai người một tiếng sư tỷ, sư đệ khách khí. Cô gái áo lam Lưu Nhàn mỉm cười nói, tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử áo xanh Hoàng Giao, dò xét Tô Mạc một phen về sau, chỉ là khẽ gật đầu, trong mắt lại là hiện lên một tia vẻ khinh thường. Tô Mạc đại ca, ngươi đến đánh cược cốc, ngươi không là muốn tham gia đánh cược? Hồng Thanh Tuyền hỏi, đúng vậy a. Đến kiếm chút linh thạch tiêu xài một chút. Tô Mạc cười nói, ha ha. Hoàng Giao được nghe Tô Mạc chi ngôn, lại là lắc đầu cười nhạo một tiếng, đạo, Tô Mạc sư đệ khẩu khí cũng không nhỏ, cái này đánh cược cốc mặc dù có thể kiếm lấy linh thạch, nhưng đối với kẻ yếu mà nói, không chỉ có sẽ không kiếm ngược lại sẽ thua, a, có đúng không? Tô Mạc khóe miệng khẽ nhếch, hoàn toàn không quan tâm đối phương khinh thị, cười nói, vậy liền không làm phiền Hoàng sư tỷ lo lắng, ta đã dám đến, tự nhiên có nắm chắc kiếm được linh thạch, đã như vậy, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Hoàng Giao trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng, người người đều nghĩ tại đánh cược cốc kiếm tiền, nhưng kiếm được tiền chỉ là một bộ phận rất nhỏ người mà thôi, đại đa số người đều là thua rối tinh rối mù. Hoàng Giao đối Tô Mạc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cứ nguyên nhân còn là bởi vì Hồng Thanh Tuyền. Nàng cùng Hồng Thanh Tuyền mặc dù mặt ngoài quan hệ không sai, nhưng hắn vẫn ghen tị với Hồng Thanh Tuyền dung mạo. Đối với những cái kia tiếp cận Hồng Thanh Tuyền hay là truy cầu Hồng Thanh Tuyền nam nhân, trong lòng của hắn tự nhiên không thích. Hồng Thanh Tuyền liếc Hoàng Giao một chút, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Tô Mạc đại ca, ta tin tưởng ngươi, lấy thực lực ngươi. Hồng Thanh Tuyền đang GO8C muốn cho Tô Mạc cổ vũ, nhưng nói được nửa câu, nàng liền đột nhiên dừng lại, chân cương cảnh tam trọng. Hồng Thanh Tuyền trước đó cũng không chú ý Tô Mạc tu vi, hiện tại xem xét phía dưới, lập tức chấn động trong lòng. Cho dù Hồng Thanh Tuyền biết Tô Mạc thiên phú siêu phàm, vẫn như cũ cảm thấy rung động, cái này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá nhanh a. Nàng tu vi sở dĩ có thể nhanh như vậy tăng lên, đó là bởi vì hao phí không ít thiên tài địa bảo, đồng thời có sư tôn cửu thiên huyền nữ trợ giúp, nhưng là, dù vậy, nàng vẫn là không cách nào đuổi kịp Tô Mạc bước chân. Kinh ngạc, hít thật sâu một cái, Hồng Thanh Tuyền chậm rãi đè xuống trong lòng ba động. Tô Mạc đại ca, ta sẽ chăm chú đi theo chân ngươi bước, sẽ không để cho ngươi đem ta hất ra. Hồng Thanh Tuyền trong lòng kiên định đạo. Tô Mạc gặp Hồng Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, biết đối phương khả năng cũng là bởi vì hắn tu vi mà cảm thấy chấn kinh. Trước đó liền ngay cả Phong Thiếu Vũ ba người đều bị hắn tốc độ tu luyện hung hăng chấn kinh một phen. Hồng Thanh Tuyền loại này thần sắc cũng không ngoài ý muốn. Thanh Tuyền, chúng ta trước quan sát đánh cược a. Tô Mạc hướng đối phương nói một tiếng, trực tiếp thẳng lên trước, đi đến hẻm núi vùng ven chỗ, ánh mắt hạ lạc. Tô Mạc nhìn về phía trong hạp cốc, chỉ thấy trong hạp cốc có 10 tòa chiến đài cùng một tòa đài cao. Khi trên đài cao ngồi một vị thân hình gầy gò lão giả, hiển nhiên là tọa trấn nơi đây tông môn trưởng lão. Giờ phút này, mỗi cái trên chiến đài đều có người tại chiến đấu, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Mỗi cái trên chiến đài đệ tử, tu vi đều không giống nhau, có chân huyền cảnh đệ tử, có chân cương cảnh đệ tử, thậm chí còn có chân linh cảnh đệ tử. Từng người đệ tử từ bên trên hẻm núi bay đến mà xuống, từng tràng chiến đấu kết thúc lại tiếp tục, bên thắng nhỏ kiếm một bút, vui vẻ không thôi. Kẻ bại mặt mũi tràn đầy vẻ nhức nhối, cái này đánh cược cốc, cũng không có cái gì thủ lôi nói chuyện, muốn chiến mấy trận, hoàn toàn là nhìn ý nguyện cá nhân. Tô Mạc phát hiện, vượt là cao cấp đừng chiến đấu, trên cơ bản đánh cược người sở hạ tiền đặt cược vượt lớn. Tô Mạc không có vội vã xuất thủ, trọn vẹn quan sát nửa canh giờ, trên cơ bản đã quen thuộc tất cả quy tắc. Tô Mạc sư đệ, ngươi vì sao một mực không xuất thủ, chẳng lẽ là không có nắm chắc? Lúc này, Hoàng Giao liếc Tô Mạc một chút, mặt lộ vẻ trêu tức ý cười. Tô Mạc không để ý đến đối phương, mà là đem ánh mắt rơi vào trong hạp cốc bên trong một tòa trên chiến đài. Giờ phút này tòa kia chiến đài đánh cược đã kết thúc, lại có một người từ hẻm núi bên trên bay đến mà xuống, rơi vào trên chiến đài. Đó là một thân hình thẳng tắp thanh niên áo tím, tu vi là chân cương cảnh tam trọng, cùng Tô Mạc giống nhau. Tại hạ Tề Thiên Phong Ngụy Hải, ra 10000 linh thạch trung phẩm tiền đặt cược, chân cương cảnh tứ trọng trở xuống người đều có thể đến chiến. Thanh niên áo tím ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi phía trên, đảo mắt một vòng, cao giọng nói, 10000 linh thạch trung phẩm, chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch lời nói, thì tương đương với 10000 hạ phẩm linh thạch, cái này tiền đặt cược đã không coi là nhỏ, người khiêu chiến nếu là chiến thắng Ngụy Hải, liền có thể thu hoạch được 30000 tiền đặt cược, cũng liền là 30000 khối linh thạch trung phẩm, ha ha. Cũng nên hoạt động một chút, Tô Mạc mỉm cười, bước ra một bước, thân hình hướng tòa kia chiến đài rơi đi. Chương 474, một quyền là đủ. Sưu, Tô Mạc thân hình khẽ động, hướng trong hạp cốc chiến đài bay đi, trong chớp mắt giáng lâm đang đánh cược đấu trên chiến đài. Tô Mạc. Tô Mạc hướng đối phương ôm một cái quyền, tự báo tính danh. Ngụy Hải gật gật đầu, trên dưới dò xét Tô Mạc một lo ta phen, đạo, bắt đầu đi. Vừa mới nói xong, Ngụy Hải trên thân cương nguyên phun trào, khí tức bắt đầu cuồng bạo, hẻm núi phía trên, Hồng sư muội, ngươi nói Tô Mạc sư đệ có thể thắng sao? Hoàng Giao liếc Hồng Thanh Tuyền một chút, nhếch miệng lên mỉm cười, nhất định thắng lợi. Hồng Thanh Tuyền vô cùng chắc chắn đạo, hắn nhưng là tin tưởng Tô Mạc sức chiến đấu. Hồng sư muội, xem ra ngươi đối với hắn rất có lòng tin a. Hoàng Giao có chút ngoài ý muốn, tiếp tục nói, bình thường Hồng sư muội đối những cái kia tu vi cao thâm nội môn đệ tử đều sắc mặt không chút thay đổi, lại đối một cái ngoại môn đệ tử như thế thân cận, xem ra người này không đơn giản a. Vậy ta cần phải xem hắn có cái gì chỗ bất phàm. Hoàng Giao trong lòng cười nhạo, ngoài miệng lại đem Tô Mạc bưng lấy rất cao, như thế lời nói, Tô Mạc nếu là chiến bại, kia Hồng Thanh Tuyền cũng sẽ rất khó xử. Nhưng là, Hoàng Giao vừa dứt lời, lại là thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì tại hắn nói chuyện ở giữa, phía dưới chiến đấu đã kết thúc, chỉ thấy Tô Mạc nhẹ nhàng nâng lên nắm đấm, một quyền đánh ra, Ngũ Thải Quyền mang gào thét hư không, liền đem kia Ngụy Hải đánh xuống chiến đài, chỉ là một quyền, liền giải quyết chiến đấu, vô cùng gọn gàng, cái này. Mạnh như vậy. Hoàng Giao nhướng mày, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc có cường đại như thế thực lực. Hồng Thanh Tuyền mặt mỉm cười, cũng không vẻ gì ngoài ý muốn. Phía dưới chiến đài, Tô Mạc một quyền đánh bại Ngụy Hải về sau, Ngụy Hải cơ hồ bị đánh mộng, hoàn toàn không biết Tô Mạc thực lực cường đại như thế. Kinh ngạc, hắn sắc mặt tái xanh lấy ra 3.000 linh thạch trung phẩm, giao cho Tô Mạc. Cái này đánh cược cốc, có trưởng lão tọa trấn, đánh cược người định ra tiền đặt cược, thua liền muốn lập tức thanh toán, nếu là muốn trốn nợ, liền là trái với môn quy, muốn xử lấy trọng phạt, cho nên, nơi này trên cơ bản không tồn tại quỵt nợ tình huống. 3.000 linh thạch trung phẩm tới tay, Tô Mạc mỉm cười, cái này kiếm tiền vẫn là rất dễ dàng mà. Lập tức, Tô Mạc thân hình mở ra, liền trở về phía trên hẻm núi, hắn không có lưu tại trên chiến đài khởi xướng đánh cược, chuẩn bị trước coi như người khiêu chiến thắng một ít linh thạch, đợi không có phù hợp khiêu chiến đối tượng về sau, tái phát lên đánh cược. Tô Mạc lần này chiến đấu như thế gọn gàng mà linh hoạt, cũng là gây nên không ít người chú ý, người kia là ai? Thế mà một quyền liền đánh bại cùng giai võ giả, rất lợi hại a, không biết là cái nào một phong thiên tài, ta biết, hắn là Kình Thiên Phong Tân Tấn đệ tử Tô Mạc, lần trước còn giết La Thiên Phong Trịnh Nhân Kiệt, a, nguyên lai là hắn, khó trách lợi hại như thế, không ít người thấp giọng nghị luận, Vô Sinh cũng tại đối diện hẻm núi bên trên, nhìn thấy Tô Mạc chiến đấu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lợi hại. Không hổ là ta hoành vực bách tuyệt bản đệ nhất nhân. Vô Sinh cảm thán. Tô Mạc trở lại hẻm núi bên trên, Hồng Thanh Tuyền lập tức cười nói, Tô Mạc đại ca, lấy thực lực ngươi, có thể chủ động khởi xướng đánh cược, nâng lên giá cả, dạng này mới có thể kiếm càng nhiều, không vội, chọn trước chiến mấy trận lại nói. Tô Mạc lắc đầu, nói xong, hắn liếc một chút Hoàng Giao, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, Hoàng sư tỷ, không để cho ngươi thất vọng a. Hoàng Giao nghe vậy, thần sắc trì trệ, khẽ cau mày nói, thực lực ngươi còn có thể, hẳn là có vượt cấp thực lực chiến đấu, so ta cũng không sai biệt bao nhiêu. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, không tiếp tục cùng đối phương nhiều lời, đối phương khinh thị hay không, hắn căn bản không cần để ý, hắn một là kiếm lấy linh thạch. Kinh ngạc về sau, Tô Mạc lần nữa ra sân, lần này đối thủ là chân cương cảnh tứ trọng võ giả, mà lại người này đã thắng liên tiếp 2 trận. Thực lực có chút cường đại, tiền đánh cược là 2 vạn linh thạch trung phẩm. Ha ha, Hoàng Giao thấy một lần Tô Mạc lại để cho vượt cấp khiêu chiến, lập tức yêu kiều cười, Hồng sư muội, Tô Mạc sư đệ thật sự là quá nóng nảy, lại để cho vượt cấp chiến đấu. Xem ra hắn không chỉ có là vì kiếm lấy linh thạch, còn muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện một phen. Hồng Thanh Tuyền không có nhìn miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn xem ra sân Tô Mạc. Trong hạp cốc, Tô Mạc thân hình hàng lâm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú trước người đối thủ của hắn là một cao tráng thanh niên, tay phải cầm búa, tay trái cầm thuẫn, cả người lộ ra vô cùng uy mãnh. Ngươi là Tô Mạc? Cao tráng thanh niên nhíu mày hỏi. Không sai. Tô Mạc gật đầu, nghe nói ngươi giết Trịnh Nhân Kiệt, thực lực xác thực không sai. Cao tráng thanh niên sắc mặt thoáng ngưng trọng, quát khẽ, bất quá, ta phòng ngự cùng giai vô địch, đến nay không người có thể phá, ngươi cũng không được. Vừa mới nói xong, cao lớn thanh niên trên thân cương nguyên phun trào, lượng lớn cương nguyên rót vào tấm chắn trong tay bên trong, màu đen tấm chắn lập tức lưu quang dị sắc, quang mang vạn trượng. Ngay tại lúc đó, cao tráng thanh niên phóng xuất ra hắn võ hồn, một cái cự đại màu xám tấm chắn, đẳng cấp cao tới địa cấp bát giai, to lớn tấm chắn võ hồn, như một đạo kiên cố tường thành, cùng cao tráng thanh niên tấm chắn trong tay tương hỗ tương ứng, khí tức tương liên, lực phòng ngự tăng gấp bội. Cao lớn thanh niên biết Tô Mạc thực lực cường đại, không thể khinh thường, cho nên lập tức triển khai mình phòng ngự mạnh nhất, có đúng không? Vậy ta cần phải thử một chút. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, trên nắm tay ngũ thải cương nguyên lượng lờ, từng tầng lớp vảy màu vàng óng chậm rãi hiển hiện, hẻm núi phía trên, Hoàng Giao liếc Hồng Thanh Tuyền một chút, lắc đầu cười nói, Hồng sư muội, Tô Mạc lần này sợ là muốn bại, sẽ không? Hồng Thanh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, Hồng sư muội, ngươi khả năng không rõ ràng, Tô Mạc đối thủ thật không đơn giản, đối phương chính là Tù Thiên Phong thiên tài Rừng Khôn, mặc dù lực công kích, nhưng lực phòng ngự vô cùng cường đại, đừng nói Tô Mạc chỉ là trấn cương tam trọng tu vi, liền xem như chân cương cảnh tứ trọng tu vi, cũng không có nửa điểm chiến thắng khả năng. Hoàng Giao lại nói, Hồng Thanh Tuyền có chút liếc Hoàng Giao một chút, Hoàng Giao đối Tô Mạc khinh thường, nàng tự nhiên cũng đã phát giác, bất quá, nàng cũng không làm nhiều giải thích, Sự thật thắng hùng biện, đối phương rất nhanh liền có thể thấy rõ, hẻm núi bên trên, rất nhiều biết Tô Mạch thân phận người, cũng đem ánh mắt rơi vào Tô Mạch chỗ trên chiến đài, muốn nhìn qua cái này Kình Thiên Phong tân tấn đệ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trên chiến đài, ta xuất thủ. Tô Mạch thản nhiên nói, Tận Quảng động thủ đi. Cao tráng thanh niên lớn tiếng nói, hắn đã hiện ra phòng ngự mạnh nhất, nếu là Tô Mạch thực lực không đủ để rung chuyển hắn phòng ngự, tiếp xuống, hắn liền sẽ đối Tô Mạch triển khai cùng phong bạo vũ chuyển công kích. Đông, Tô Mạch dưới chân trùng điệp đạp mạnh, dưới chân chiến đài truyền ra một tiếng vang trầm, cường đại lực phản chấn tác dụng ở trên người hắn, cả người hắn như mũi tên, cấp tốc hướng cao tráng thanh niên chảy ra mà đi, một quyền là đủ, đạm mạc thanh âm từ Tô Mạch trong miệng truyền ra, ẩn chứa vô địch tự tin, nắm đấm vàng ngũ thải quang mang lượn lờ, xuyên thủng không khí, trùng điệp oanh kích mà ra, trong nháy mắt nện ở cao tráng thanh niên ngăn tại trước người trên tấm chắn, oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn thiên động địa, mãnh liệt khí kình quét ngang bát phương. Chương 475, 10 vạn tiền đặt cược. Tô Mạc quyền kình bàn bạc không cùng, cường đại cỡ nào, cho dù hắn không hề sử dụng toàn lực, cũng không phải bình thường chân cương cảnh tứ trọng võ giả có thể ngăn cản. Đừng nói cao tráng thanh niên chỉ là chân cương cảnh tứ trọng tu vi, liền xem như chân cương cảnh lục trọng tu vi, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh bại. Mênh mông quyền kình nện ở trên tấm chắn, một tiếng bạo hưởng về sau, cao tráng thanh niên thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, xẹt qua một đạo thẳng tắp quang tuyến, đâm vào trong hạp cốc một mặt vách đá phía trên, ầm ầm, vách đá rạn nứt, đầy trời đá vụn bay múa, cao tráng thanh niên đã không có tung tích, hoàn toàn bị đánh vào vách đá chỗ sâu trong lòng núi. T. Không ít chú ý cuộc chiến đấu này người, lập tức hít sâu một hơi, luôn luôn để phòng ngự cường đại trứ danh Lâm Khôn, thế mà một quyền liền bị đánh vào trong lòng núi, Hoàng Giao đôi mắt đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Kinh ngạc nhìn xem kia núi đá băng liệt vách đá, một quyền liền giải quyết, Hoàng Giao kiều nộn khóe miệng nhịn không được co quắp, kinh ngạc, nàng nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền, ngữ khí mang theo trách cứ, Hồng sư muội, Tô Mạc thực lực mạnh như vậy, ngươi làm sao không nói sớm, Hoàng Giao cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên, nàng trước đó lời nói, rõ ràng là xem thường Tô Mạc, nhưng bây giờ Tô Mạc biểu hiện thực lực, lại phản phất là cho hắn một cái vang dội tai quang, để nàng có chút khó xử. Hồng Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia đùa cợt, nàng trước đó đã minh xác nói, Tô Mạc tất thắng, là đối phương mình chẳng thèm ngó tới, hiện tại ngược lại là sẽ từ chối trách nhiệm. Một tên khác cô gái áo lam Lưu Nhàn gặp đây, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mặc dù không biết Tô Mạc thực lực cụ thể, nhưng có thể bị luôn luôn tâm cao khí ngạo Hồng Thanh Tuyền coi trọng như vậy, liền có thể nghĩ đến Tô Mạc tuyệt không đơn giản. Trên chiến đài, một quyền đem cao tráng thanh niên đánh bại, Tô Mạc có chút im lặng. Cái này cũng gọi vô địch phòng ngự. Sẽ không chết a, Tô Mạc cười khổ một tiếng, hắn chẳng qua là dùng một phần nhỏ thực lực mà thôi, liền đem đối phương đánh vào ngọn núi bên trong, đối phương liền điểm ấy lực phòng ngự, cũng dám tuyên bố phòng ngự vô địch, kinh ngạc về sau, cao tráng thanh niên xông phá đá vụn, từ ngọn núi bên trong lao ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đổ máu, ta thắng, 6.000 linh thạch trung phẩm. Tô Mạc cười tủm tỉm nói, đối phương tiền đánh cược là 2 vạn linh thạch trung phẩm, ba thành nói liền là 6.000 khối. Cao tráng thanh niên Lâm Khôn sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc thực lực viễn siêu mình tưởng tượng, mình cùng giai vô địch lực phòng ngự, ở trước mặt đối phương, đơn giản không chịu nổi một kích, có chơi có chịu. Sau đó, Lâm Khôn lấy ra 6.000 linh thạch trung phẩm, giao cho Tô Mạc. Tô Mạc thu hồi linh thạch trong lòng cảm khái, lúc này mới trong chốc lát, hắn liền kiếm được 9.000 linh thạch trung phẩm. Nếu là chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch chừng 900 vạn, loại này tốc độ kiếm tiền, mặc dù so ra kém cướp bóc, nhưng cũng rất không sai. Suy nghĩ một chút, Tô Mạc không có trở về phía trên hẻm núi, chuẩn bị từ mình khởi xướng đánh cược. Người khác khởi xướng đánh cược, tiền đặt cược vẫn là quá nhỏ, mà lại người khiêu chiến lại chỉ có thể thắng được 3 thành. Mặc dù kiếm lấy linh thạch tốc độ không chậm, nhưng hắn cần thiết linh thạch quá nhiều, nhất định phải tăng lớn tiền đặt cược. Sau đó, Tô Mạc ngẩng đầu đảo mắt phía trên hẻm núi hai bên, cất cao giọng nói, tại hạ Kình Thiên Phong Tô Mạc, ở đây khởi xướng đánh cược, tiền đặt cược 10 vạn linh thạch trung phẩm, bất luận cái gì chân cương cảnh tứ trọng trở xuống di phi xô người, đều có thể đến chiến. Tô Mạc lời nói truyền khắp tứ phương, lập tức gây nên một phen oanh động, cái gì? 10 vạn linh thạch trung phẩm tiền đặt cược, cái này? Liền xem như chân huyền cảnh cấp bậc đánh cược, cũng có rất ít như thế đánh cược lớn chú. Người này cư nhiên như thế tự tin, nguyên lai người này là Kình Thiên Phong đệ tử, quả nhiên đủ tùy tiện, Tất cả mọi người bị Tô Mạc định ra tiền đặt cược giật mình, 10 vạn linh thạch trung phẩm, chân cương cảnh võ giả, đều không nhất định có thể tiếp nhận lên. Một chút trước kia không biết Tô Mạc người, cũng rốt cuộc biết Tô Mạc thân phận, nguyên lai là Kình Thiên Phong thiên tài. Hẻm núi bên trên, Hoàng Giao đôi mắt đẹp trợn tròn, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Tô Mạc là Kình Thiên Phong đệ tử. Hoàng Giao trong lòng giật mình, Kình Thiên Phong đều là yêu nghiệt thiên tài, Tô Mạc lại là Kình Thiên Phong đệ tử, cái này hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước. Hoàng Giao trong lòng bừng tỉnh, trách không được Hồng Thanh Tuyền đối Tô Mạc như thế thân hòa, loại này cấp bậc thiên tài, nữ nhân nào có thể cự tuyệt. Tô Mạc đại ca, cố lên nha. Ngươi thiên phú tại Thiên Linh Tông cũng có thể đồng dạng nở rộ. Hồng Thanh Tuyền đứng lặng tại hẻm núi một bên, thanh phong thổi lên hắn tóc mai, thổi lên nàng váy dài, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn xem trên chiến đài thiếu niên. Tô Mạc mở miệng về sau, đứng ngạo nghễ tại trên chiến đài, chờ đợi khiêu chiến người đến. Hắn khởi xướng lần này đánh cược, tu vi hạn chế là chân cương cảnh tứ trọng trở xuống, nói cách khác, khiêu chiến người tu vi cao nhất chỉ có thể cùng hắn cùng giai. Tô Mạc cũng không đem tu vi hạn chế định quá cao, mà là ôm tuần hoàn tiến dần ý nghĩ, trước tiên ở cùng giai bên trong thắng được một ít linh thạch, đợi cùng giai bên trong không người khiêu chiến thời điểm, lại nới lỏng tu vi hạn chế, không phải lời nói, đi lên liền đem tu vi định rất cao, trực tiếp vượt 2-3 trọng tu vi chiến đấu, hắn thực lực triệt để triển lộ, một chút cùng hắn cùng giai hay là tu vi hơi cao người, căn bản không dám khiêu chiến, hắn cũng liền sẽ kiếm ít rất nhiều linh thạch, nhưng là, Tô Mạc thực lực cường đại, bởi vì vừa rồi một trận chiến, cùng chém giết Trịnh Nhân Kiệt một trận chiến, đã bại lộ không ít, tiền đặt cược mở ra về sau, trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, đều không có người tiến lên đây khiêu chiến, không ai dám một trận chiến sao. Tô Mạc nhíu mày, nhưng vào lúc này, hẻm núi phía trên đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, một đạo thân ảnh màu đen hàng lâm xuống, không sai, Kình Thiên Phong thiên tài, có tư cách để cho ta xuất thủ. Thân ảnh màu đen giáng lâm tại trên chiến đài, là một người mặc màu đen trang phục thiếu niên, nhìn chỉ có 16, 7 tả hữu, khuôn mặt lạnh lùng, hơi có vẻ tà dị, là Hướng Minh, là Ma Thiên Phong Hướng Minh xuất thủ. Hướng Minh là Ma Thiên Phong tuyệt thế thiên tài, chiến lực nghịch thiên, không biết hắn cùng Tô Mạc ai càng hơn một bậc, ha ha. Có trò hay nhìn, thiên tài quyết đấu, mới có đáng xem, thiếu niên mặc áo đen lên đài, lập tức gây nên không ít người kinh hô. Có thể thấy được người này tại Thiên Linh Tông thanh danh cũng không nhỏ, Thiên Linh Tông đệ tử mấy chục vạn, Kình Thiên Phong có yêu nghiệt thiên tài, cái khác núi tự nhiên cũng không thiếu yêu nghiệt thiên tài, ngươi rất không sai. Cứ nghe Kình Thiên Phong đều là yêu nghiệt, một mực không có cơ hội thử một lần, hôm nay đúng lúc là một cơ hội. Thiếu niên mặc áo đen Hướng Minh ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, khóe miệng có chút câu lên, Tô Mạc dò xét đối phương một phen, cũng không nhìn ra đối phương có chỗ đặc biệt nào, bất quá. Người này đã như vậy tự tin, chắc hẳn thực lực không yếu, bắt đầu đi. Tô Mạc không cùng đối phương nói nhảm tâm tư, thản nhiên nói, 3 vạn linh thạch trung phẩm, ta muốn. Hướng Minh cười lạnh một tiếng, trên thân khí tức lập tức bắt đầu cuồng bạo, màu đen cương nguyên vờn quanh quanh thân, chiến ma quyền. Hướng Minh bỗng nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, màu đen quyền mang tiêu vết lạnh lẽo, nồng đậm ma khí tràn ngập tứ phương, quyền mang huyển hóa thành một cái to bằng cái thớt tiểu hắc sắc thiết quyền. Trong nháy mắt đánh úp về phía Tô Mạc mặt, chương 476, Mộ Dung vô địch. Ma đạo võ học, Tô Mạc hai mắt nhắm lại, người này tu luyện công pháp võ kỹ, rõ ràng đều là thuộc về ma đạo, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Thiên Linh Tông còn cho phép môn hạ đệ tử tu luyện ma đạo võ học, người này là Ma Thiên Phong đệ tử, xem ra Ma Thiên Phong khả năng cùng nó danh tự, nội đệ tử phần lớn tu luyện ma đạo võ học, người này một quyền này uy thế không nhỏ. Mênh mông quyền kình đủ để so sánh với chân cương cảnh ngũ trọng võ giả. Bất quá, thực lực thế này còn không bị Tô Mạc để vào mắt. Hắn chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, đều đủ để chiến thắng đối phương. Nhưng Tô Mạc cũng không muốn lập tức đánh bại đối phương. Không phải lời nói, tiếp xuống đâu còn có cùng giai võ giả dám đến khiêu chiến hắn. Mắt thấy Hướng Minh một quyền sắp tới người, Tô Mạc nắm đấm nâng lên, đồng dạng một quyền đánh ra, đối cứng đối phương quyền kình. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kình khí nổ tung. Hướng Minh quyền kình bị Tô Mạc tùy tiện đánh nát, có chút thực lực, đón thêm ta thứ hai quyền. Hướng Minh khẽ quát một tiếng, thân hình bay lên không, lần nữa ra quyền, lăng không nhất kích, màu đen quyền mang, như màu đen lưu tinh trụy lạc đại địa, quyền mang bên trong có đạo đạo ma ảnh hiển hiện, ma khí xâm nhiên, nát a. Tô Mạc bất động như tùng, một quyền thẳng tắp đánh ra, lần nữa vỡ vụn đối phương công kích, cường đại như vậy. Hướng Minh mày nhăn lại đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, hai quyền phía dưới cũng đã có thể nhìn ra, Tô Mạc thực lực so với hắn không kém chút nào, ta cũng không tin thực lực ngươi có thể siêu vượt ta. Hướng Minh gầm thét một tiếng, nắm đấm nâng lên, vô tận cương nguyên phun trào, hắc sắc ma quang ma khí xâm nhiên, chiến ma sát đạo, đấm ra một quyền, màu đen quyền kình huyễn hóa thành một cái cự đại, giết chữ, lạnh lẽo sát cơ rét lạnh thấu xương, chữ sát phá không, chớp mắt trăm trượng, hướng Tô Mạc giảo sát mà đến, có chút ý tứ. Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, một kích này uy thế tướng đem bất phàm, không sai biệt lắm tương đương với chân cương cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả một kích. Tô Mạc vẫn không có xuất kiếm, trên thân kim quang rạng rỡ, tại giết chữ tới người thời khắc, nắm đấm vàng thẳng tắp oanh ra, chính giữa giết chữ, bành, không có chút nào ngoài ý muốn, giết chữ lập tức vỡ nát chôn vùi, không có đối với Tô Mạc tạo thành tổn thương chút nào. Cái này sao có thể? Hướng Minh sắc mặt triệt để biến, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, bởi vì một quyền này cơ hồ là hắn đỉnh phong một kích, đã từng chết dưới một quyền này chân cương cảnh ngũ trọng võ giả, đều có 6 vị nhiều, mà bây giờ, một quyền này bị Tô Mạc tùy tiện đánh nát, tiếp tục. Tô Mạc mỉm cười, lập tức ra tay trước, hướng đối phương công ra một quyền, Long hành thiên hạ, một quyền ra, long ngâm chấn thiên, ngũ thải quyền mang hóa thành một đầu ngũ thải thần long, hướng Hướng Minh đánh giết mà đi. Tô Mạc không có tu luyện qua cái gì cường đại quyền pháp, môn này hổ khiếu long quyền mặc dù cấp bậc khá thấp, nhưng dùng để đối phó Hướng Minh lại là hoàn toàn đầy đủ. Phá, Hướng Minh cũng không yếu, một thân ma công tu luyện có chút tinh thâm, chiến ma quyền uy lực mạnh mẽ, cũng là tùy tiện phá diệt Tô Mạc công kích. Tiếp xuống, hai người lấy công đối công, không ngừng ra quyền, đầy trời quyền ảnh gào thét, không ngừng va chạm, không ngừng bạo tạc, trong nháy mắt, hai người liền lẫn nhau tiếp gần trăm quyền. Tô Mạc, ngươi không có khả năng đánh bại ta, ta gặp ngươi là kiếm khách, rút kiếm a. Hướng Minh hét lớn một tiếng, có đúng không? Tô Mạc khẽ cười một tiếng, cũng không định lại cùng đối phương chơi tiếp tục. Tâm niệm vừa động, thể nội chính tòa linh tuyền toàn bộ vận chuyển lại, hùng hậu vô song cương nguyên tại thể nội lưu động. Một quyền này hy vọng ngươi có thể đón lấy, long chiến tinh giả. Tô Mạc hét lớn một tiếng, nắm đấm đột nhiên oanh ra, cuồng bạo ngũ thải quyền mang như ngũ thải thần quang, vô cùng to lớn, tràn ngập cả tòa đứng đài, ngũ thải quyền mang bên trong, đạo đạo long ảnh bốc lên gào thét, kinh thiên động địa, cái gì? Hướng Minh trong lòng kinh hãi, một quyền này để hắn tê cả da đầu, không dám ngăn cản, chỉ bất quá, hắn nếu là né tránh lời nói, liền muốn rời khỏi chiến đài, nói như vậy hắn liền bại, chiến ma sát đạo, chợt cắn răng một cái, Hướng Minh song quyền tề xuất, lần nữa thi triển hắn tuyệt chiêu, hai cái to lớn, giết chữ, đón lấy Tô Mạc quyền mang, oanh, ngũ thải quyền mang uy thế vô song, một đường đánh đâu thắng đó, vọt thẳng nát hai cái, giết chữ, dư ba trong nháy mắt đánh vào Hướng Minh trên thân, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Hướng Minh trong nháy mắt bị đánh bay, xa xa bay ra chiến đài, Hướng Minh bại, chung cực vẫn là không địch lại Tô Mạc, bất quá hắn hai người thực lực không kém nhiều, Hướng Minh cũng chỉ là kém hơn một chút mà thôi, Tô Mạc đem thật bất phàm. Không hổ là kình thiên phong yêu nghiệt thiên tài, chú ý một trận chiến này đám người, nghị luận ầm ĩ, sợ hãi thán phục Tô Mạc cường đại, Hoàng Giao nhìn xem trên chiến đài Tô Mạc, trong mắt dị sắc liên tục, khẽ cắn môi đỏ, Hoàng Giao trong lòng hơi động, nhìn về phía Hồng Thanh Tuyền, cười nói, Hồng Sư muội, Tô Mạc thật là tuyệt thế thiên tài, ta về sau nhất định phải cùng hắn tiếp xúc nhiều hơn, Hồng Thanh Tuyền nghe vậy khẽ giật mình, chợt mày liễu hơi nhíu, đạo, ngươi cùng hắn tiếp xúc hay không? Không cần nói cho ta đi, ha ha. Hồng sư muội chuyện này, Tô Mạc là bằng hữu của ngươi, ta đương nhiên muốn cùng ngươi thông thông khí a. Hoàng Giao khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, đạo, Tô Mạc mặc dù thiên phú không kém, nhưng thực lực so với những cái kia tu vi cao thâm nội môn đệ tử, vẫn là cách xa nhau rất xa, chắc hẳn Hồng sư muội cũng chướng mắt, không bằng liền tác hợp chúng ta a. Hồng Thanh Tuyền trong mắt hiện lên một tia không vui, thản nhiên nói, Hoàng sư tỷ nếu là thích hắn, có thể mình theo đuổi, hắn như thích ngươi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi, cần gì ta đến tác hợp, ha ha. Vậy liền đa tạ Hồng sư muội các ngôn, Hoàng Giao vẻ mặt tươi cười, nàng dung mạo mặc dù không bằng Hồng Thanh Tuyền, nhưng cũng không kém, bình thường chủ động đối nàng lấy lòng nam nhân không phải số ít, hắn nếu là chủ động truy cầu Tô Mạc lời nói, chắc hẳn đối phương sẽ không cự tuyệt. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì hiện lên một tia cảm giác nguy cơ, Tô Mạc quang mang vượt thịnh, chắc hẳn hấp dẫn nữ tử vượt nhiều a. Trên chiến đài, Tô Mạc ngóng về nơi xa xăm bị đánh xuống đứng đài Hướng Minh, cất cao giọng nói, ngươi bại. Hướng Minh ngừng thân hình, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng còn có vết máu lưu lại, ngươi cũng liền hơi thắng ta một chiêu mà thôi. Hướng Minh sắc mặt khó coi nói, ta nếu là vận dụng võ hồn chi lực, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Hướng Minh nói lời này ngay cả chính hắn đều không tin, hắn không có sử dụng võ vi kỳ sáu hồn, Tô Mạc cũng đồng dạng không có sử dụng võ hồn, chủ yếu nhất là, hắn võ hồn tương đối đặc thù, đối chiến lực tăng phúc phi thường nhỏ, cho nên hắn mới không có sử dụng võ hồn chi lực. Nói lời nói này, cũng liền là để do mặt mũi hắn đẹp mắt một điểm mà thôi, 10 vạn linh thạch trung phẩm lấy ra a. Tô Mạc lười nhác cùng đối phương biện luận, thắng bại đã phân cần gì nhiều lời, vận dụng võ hồn chi lực. Tô Mạc trong lòng cười nhạo, mình nếu là vận dụng võ hồn chi lực, cùng giai võ giả trong nháy mắt liền sẽ biến thành thây khô, hừ. Hướng Minh hừ lạnh một tiếng, không cam tâm giao ra 10 vạn linh thạch trung phẩm, sau đó, hắn một khắc cũng không nguyện ý chờ lâu, thân hình mở ra, cấp tốc rời đi. Tô Mạc thu hồi linh thạch, mừng rỡ trong lòng, 10 vạn linh thạch trung phẩm thế nhưng là tương đương với 100 triệu hạ phẩm linh thạch, một trận chiến đấu liền có thể thắng được 10 vạn linh thạch trung phẩm, kia nếu là có thể chiến đấu trên 100 trận, cái kia còn đến, bất quá, chiến đấu trên 100 trận rất không có khả năng, người khác biết hắn thực lực, không có nắm chắc tất thắng, không có khả năng ra sân. Kinh ngạc, Tô Mạc đảo mắt phía trên hẻm núi hai bên, cất cao giọng nói, còn có ai nguyện ý đến chiến, lần này, lại là không còn có người tới khiêu chiến. Tô Mạc ngay cả hô ba tiếng, chờ đợi một khắc đồng hồ, cũng không có người lại đến khiêu chiến. Ai? Tô Mạc ám thán một tiếng, khẽ nhíu mày, tiếp tục như vậy lời nói, sợ là chiến đấu không bao nhiêu trận. Chợt, Tô Mạc ngẩng đầu, chuẩn bị đem tu vi hạn chế nới lỏng nhất trọng. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời có một đạo tử sắc trường hồng cấp tốc mà đến, trong nháy mắt liền tới đến hẻm núi trên không. Ta đến đánh với ngươi một trận. Tử sắc trường hồng bên trong là một áo bào tím thiếu niên, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tô Mạc. Áo bào tím thiếu niên đến, làm cho cả đánh cược cốc vì đó yên tĩnh, chợt một mảnh xôn xao. Trời ạ! Là tông chủ thân truyền đệ tử, Mộ Dung Vô Địch, chương 477, huyền trọng lực trường. Mộ Dung Vô Địch lại để cho cùng Tô Mạc một trận chiến. Lần này Tô Mạc thất bại, Mộ Dung Vô Địch thiên phú, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai nhất định có thể di không ô năm nhập đại lục vạn tôn bản. Ha ha! Có Mộ Dung Vô Địch xuất thủ, toàn bộ Thiên Linh Tông bên trong, chân cương cảnh tam trọng võ giả, ai có thể địch, đám người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ hẻm núi lập tức náo nhiệt lên. Thanh niên áo bào tím anh tuấn tuyệt luân, khuôn mặt như búa khảm đao gọt, góc cạnh rõ ràng, song mi như kiếm, hai con ngươi như sao, mái tóc màu đen theo gió phất phới, cả người khí chất lộ ra vô cùng cao quý. Người này tên là Mộ Dung Vô Địch, tại Thiên Linh Tông bên trong, cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu, không chỉ có là bởi vì hắn thiên phú, càng là bởi vì, hắn là Thiên Linh Tông tông chủ thân truyền đệ tử, tất cả mọi người là ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn trên bầu trời Mộ Dung Vô Địch, những trong ánh mắt này bao hàm hâm mộ, sùng bái, ái mộ, thưởng thức các loại đủ loại kiểu dáng cảm xúc. Mộ Dung Vô Địch đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt cũng không để ý đám người, chỉ là nhìn chăm chú phía dưới trên chiến đài Tô Mạc, có dám một trận chiến? Mộ Dung Vô Địch nhàn nhạt hỏi. Tô Mạc đứng lặng tại trên chiến đài, nhìn qua trên không Mộ Dung Vô Địch, trong lòng có chút ngoài ý muốn, người này lại là tông chủ thân truyền đệ tử. Mà lại, người này danh tự ngược lại là đủ bá khí, ta đã nói, bất luận cái gì chân cương cảnh tứ trọng trở xuống người, đều có thể đến chiến. Tô Mạc mỉm cười nói, lời nói bên trong là vô địch tự tin, hắn nhưng trong lòng thì không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, đừng nói là tông chủ đệ tử, liền xem như tông chủ bản nhân muốn cùng hắn đánh nhau cùng cấp, hắn đều mảy may không sợ, rất tốt. Ngươi có tư cách để cho ta xuất thủ. Mộ Dung Vô Địch khẽ vuốt cằm, nhưng lại chưa đáp xuống trên chiến đài, vẫn như cũ đứng lặng tại hư không bên trên. Tô Mạc nghe vậy khinh thường, biểu môi nói, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết, ngươi có hay không để cho ta toàn lực xuất thủ tư cách. Có đúng không? Mộ Dung Vô Địch nghe vậy, hai con ngươi nhắm lại, khóe miệng kéo lên vẻ tươi cười, thản nhiên nói, ta Mộ Dung Vô Địch tự tu luyện võ đạo đến nay, cùng giai bên trong chưa từng bại một lần, cho nên lấy Vô Địch chi danh, trước kia không bị thua, về sau cũng tuyệt sẽ không bại. Mộ Dung Vô Địch trên mặt, đồng dạng là Vô Địch tự tin, loại này tự tin là loại kia cùng giai Vô Địch, bách chiến bất bại mà đúc thành tự tin. Tô Mạc trong lòng cười nhạo, tình cảm gia hỏa này danh tự là mình cho mình lấy, da mặt thật sự là đủ dày a. Rất không khéo, ta Tô Mạc từ khi tu luyện võ đạo đến nay, vượt hai, tam trọng tu vi chiến đấu, cũng chưa hề bại qua, sau ngày hôm nay, ngươi vô địch chi danh sợ là muốn sửa đổi một chút. Tô Mạc lời nói không nhượng bộ chút nào, cùng Mộ Dung vô địch đối chọi gay gắt, thật sự là gia hỏa này tư thái bày quá cao, phản phất đối phương thật tại đồng bậc bên trong, có thể xem thường tất cả mọi người, liền ngay cả Tô Mạc mình, hắn đều không dám hứa chắc mình thật cùng giai vô địch, dù sao thiên hạ to lớn như thế, thiên tài nhiều như thế, cái dạng gì yêu nghiệt đều có khả năng tồn tại. Tô Mạc lời nói truyền khắp tứ phương, rất nhiều người đều không khỏi một trừng ngây mồm, ta trời. Cái này Tô Mạc thật ngông cuồng a, đối mặt Mộ Dung vô địch, Tô Mạc thế mà còn dám dõng dạc. Thật sự là vô tri, ha ha. Coi như Tô Mạc là yêu nghiệt thiên tài, chiến lực bất phàm, cũng không thể nào là Mộ Dung vô địch đối thủ, như thế cùng ngôn liền có vẻ hơi không biết mùi vị, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là cảm giác Tô Mạc có chút mù mục tự đại, cơ hồ không có người xem trọng hắn. Hẻm núi bên trên, Hồng Thanh Tuyền sắc mặt cũng ngưng trọng lên, thật sự là Mộ Dung vô địch tên tuổi quá lớn, nghe nói người này tu luyện võ học cực kỳ bất phàm, bất luận kẻ nào đối đầu hắn, đều là chỉ có một thân thực lực, lại không cách nào phát huy ra. Hồng sư muội, ngươi nói Tô Mạc có thể chống đỡ Mộ Dung vô địch sao? Hoàng Giao ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm không trung Mộ Dung vô địch, trong mắt có vẻ ái mộ hiện lên, bất quá, nàng biết mình căn bản là không xứng với đối phương, so với Mộ Dung vô địch, vẫn là Tô Mạc thích hợp hơn nàng. Hoàng Giao cũng không hỏi Tô Mạc có thể hay không chiến thắng Mộ Dung vô địch, mà là hỏi có thể không thể chống đối Mộ Dung vô địch, bởi vì muốn chiến thắng Mộ Dung vô địch, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng, Tô Mạc đại ca nhất định có thể thắng. Hồng Thanh Tuyền lời nói chắc chắn, bất quá, nàng lông mày lại là chăm chú nhăn lại đến, cái này. Chuyện này không có khả năng lắm a. Hoàng Giao khẽ giật mình, lẩm bẩm nói, trong hư không, Mộ Dung vô địch được nghe Tô Mạc chi ngôn, sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia trêu tức, vốn đang cảm thấy ngươi thiên phú không sai, là một nhân tài, nhưng không nghĩ tới lại là cái cuồng vọng vô tri hạng người. Mộ Dung vô địch lắc đầu, lãnh đạm nói, cũng tốt, vậy ta liền nghiền nát ngươi tự tin, để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là cùng giai vô địch. Nói xong, Mộ Dung vô địch khí thế phun trào, áo bào không gió mà bay, một cổ vô hình uy lực quét sạch bát phương, trong nháy mắt đem trên chiến đài Tô Mạc bao phủ ở bên trong. Đây là Tô Mạc sắc mặt lập tức biến đổi, hắn chỉ cảm thấy một cổ to lớn vô cùng trọng lực thực hiện ở trên người hắn, cổ này trọng lực vô cùng mênh mông, nặng đến trăm vạn cân không ngừng, giống như một tòa ngàn trượng cự sơn, ép ở trên người hắn, để toàn thân hắn xương cốt đều kẽo kẹt rung động. Mộ Dung vô địch đứng ngạo nghễ hư không, mỉm cười, đạo, Tô Mạc, đây là ta tu luyện Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, Huyền Trọng Lực Trường, tại ta Huyền Trọng bên trong lực trường, ngươi liền xem như có nghịch thiên chiến lực, cũng không phát huy ra mấy thành, ngươi thua không nghi ngờ. Mộ Dung vô địch mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, hắn Huyền Trọng Lực Trường, nếu là bình thường chân cương cảnh tam trọng võ giả, sẽ bị trong nháy mắt ép thành bánh thịt, vô cùng cường đại, Huyền Trọng Lực Trường. Đây chính là ngươi danh xưng cùng giai vô địch vốn liếng. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng lên, hắn còn chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy võ học, có thể thực hiện trọng lực cùng đối thủ. Bất quá, Tô Mạc căn bản không sợ, cao giọng quát, dù vậy, ngươi vẫn như cũ muốn bại. Vừa mới nói xong, Tô Mạc trên thân kim quang lập lòe, từng tầng lớp vảy màu vàng ống bao trùm toàn thân, nhục thân thực lực triệt để bộc phát, trên người hắn áp lực lập tức đại giảm. Sau đó, Tô Mạc bỗng nhiên xuất thủ, Chu Thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm chém ngược mà lên, trực kích Mộ Dung vô địch, sáng chói kiếm khí năm màu, xé rách hư không, mở ra Huyền Trọng Lực Trường, xông lên trời không, nghịch thiên mà lên, trong chớp mắt liền giết tới Mộ Dung vô địch trước người. Bất quá, kiếm khí năm màu tuy mạnh, nhưng bởi vì nhận Huyền Trọng Lực Trường ảnh hưởng, uy lực hạ xuống một nửa, trò mèo. Mộ Dung vô địch khinh thường cười một tiếng, một quyền đánh ra, tùy tiện liền vỡ nát Tô Mạc kiếm khí năm màu. Tô Mạc, ngươi không có khả năng thắng ta. Mộ Dung vô địch cười nhạt một tiếng, đạo, tại ta Huyền Trọng Lực Trường phía dưới, không chỉ có thân thể ngươi phải thừa nhận khôn cùng cự lực, trong cơ thể ngươi cương nguyên vận chuyển, ngươi công kích, toàn bộ đều muốn nhận Huyền Trọng Lực Trường ảnh hưởng, thực lực không phát huy ra một nửa, ngươi như thế nào thắng ta? Mộ Dung vô địch hiện tại hoàn toàn là ôm trêu đùa Tô Mạc tâm tính, Tô Mạc cuồng vọng, cũng là làm cho trong lòng của hắn không vui, cho nên, tại đánh bại Tô Mạc trước đó, hắn muốn trước trêu đùa một phen. Chương 478, kinh người tiền đặt cược. Tô Mạc một kiếm, bị Mộ Dung Vô Địch phất tay phá diệt, đám người ám thán, quả nhiên không ngoài sở liệu, Tô Mạc căn bản không phải Mộ Dung Vô Địch đối thủ, tại toàn bộ Thiên Linh Tông bên trong, chân cương cảnh tam trọng võ giả bên trong, cũng không có người nào là Mộ Dung Vô Địch đối thủ. Hoàng Giao mặc dù không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một tia thất vọng. Tô Mạc, cuối cùng vẫn là không có Mộ Dung Vô Địch ưu tú. Nhưng vào lúc này, trên chiến đài Tô Mạc đột nhiên mở miệng, lời nói lại là làm cho toàn trường yên tĩnh. 10 vạn linh thạch trung phẩm tiền đặt cược quá nhỏ, 50 vạn linh thạch trung phẩm thế nào? Tô Mạc trầm giọng nói. Tô Mạc nói truyền khắp toàn trường, làm cho toàn trường yên tĩnh về sau, lập tức xôn xao, ta không nghe lầm chứ. 50 vạn linh thạch trung phẩm, trời ạ. Tô Mạc điên a, hắn có nhiều như vậy linh thạch sao? Tất thua chiến đấu hắn còn thêm chú, chẳng lẽ hắn còn có chiến thắng lòng tin? Đám người khiếp sợ không thôi, tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Mạc, hoàn toàn không hiểu Tô Mạc ý nghĩ, muốn nói Tô Mạc có thể chiến thắng Mộ Dung Vô Địch, không có người sẽ tin tưởng. 50 vạn. Mộ Dung Vô Địch nghe vậy khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại, hắn không quan tâm tiền đặt cược nhiều ít, chỉ là trên người hắn cũng không nhiều linh thạch như vậy. Bất quá, nghĩ đến mình không có khả năng thua, Mộ Dung Vô Địch vẫn gật đầu, nói, tốt. 50 vạn linh thạch trung phẩm tiền đặt cược, ta cược, bất quá, ngươi chiến bại về sau, nếu là không bỏ ra nổi đến nhiều linh thạch như vậy, vậy ta chỉ có thể lấy đi trong tay ngươi chuôi này bảo kiếm. Tô Mạc trong tay chuôi này bảo kiếm, chính là cấp 6 binh khí, vương giả thần binh. Mộ Dung Vô Địch tự nhiên một chút liền nhìn ra, vương giả thần binh giá trị chi lớn, thế nhưng là viễn siêu 50 vạn linh thạch trung phẩm không chỉ gấp 10 lần, hắn rất tình nguyện muốn chuôi này bảo kiếm, ngươi nếu có thể thắng ta, chuôi này bảo kiếm cho ngươi lại có làm sao? Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tự tin, hắn xác thực không có 50 vạn linh thạch trung phẩm, bất quá, kia lại có làm sao, hắn, không có khả năng thua, hắn sở dĩ mở ra cao như vậy tiền đặt cược, chính là muốn một lần kiếm cái chậu thể đầy bát. Bởi vì đối phương quá tự tin, chắc chắn sẽ không cự tuyệt tăng lớn tiền đặt cược. Bất quá, ngươi nếu là không bỏ ra nổi 50 vạn linh thạch trung phẩm đâu, lại nên làm cái gì? Tô Mạc mở miệng hỏi, mặc dù đối phương thân là tông chủ thân truyền đệ tử, khẳng định vô cùng giàu có, nhưng 50 vạn linh thạch trung phẩm tuyệt không phải con số nhỏ mục, coi như là bình thường chân huyền cảnh võ giả, đều không nhất định có thể ra lên, ta, sẽ không thua. Mộ Dung Vô Địch thanh âm nhàn nhạt, lại tự tin vô cùng, nếu như là thua đâu? Tô Mạc lại hỏi, tại trên người của ta, không có nếu như. Mộ Dung Vô Địch lại nói, Tô Mạc trong lòng khinh thường, cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi, vậy nếu là giống như quả đâu? Mộ Dung Vô Địch nhướng mày, hắn đã nói sẽ không thua, Tô Mạc nhưng như cũ liên tục truy vấn, trầm ngâm một phen, Mộ Dung Vô Địch vì để Tô Mạc an tâm, gật đầu nói, trên người của ta cũng không có có nhiều linh thạch như vậy, bất quá. Ta cũng có đầy đủ giá trị bảo vật chống đỡ. Tô Mạc nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, đạo, ha ha. Ta nhìn ngươi tu luyện môn công pháp này không sai, không bằng. Ngươi liền lấy môn công pháp này coi như tiền đặt cược a, không sai. Tô Mạc thật là coi trọng đối phương công pháp, đối phương môn công pháp này có chút bất phàm, đoán chừng so Tịch Diệt Tâm Pháp đều cường đại hơn một bậc, mà lại nghe danh tự, tựa như là thổ hệ công pháp, thật sự là phi thường thích hợp hắn. Cái gì? Mộ Dung Vô Địch nghe vậy khẽ giật mình, chợt sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thế mà muốn đánh ta công pháp chủ ý, lá gan cũng không nhỏ, công pháp ngươi cũng không cần nghĩ, ta tự có hắn bảo vật chống đỡ. Mộ Dung Vô Địch là tuyệt đối không có khả năng, bắt hắn tu luyện công pháp coi như tiền đặt cược, hắn tu luyện Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, chính là vương cấp thượng phẩm công pháp, vô cùng cường đại, vô cùng trân quý, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng cho người khác. Tô Mạc nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Mở miệng tướng kích đạo, chẳng lẽ ngươi sợ bại bởi ta? Thua môn công pháp này, Mộ Dung Vô Địch cũng không ngốc, tự nhiên biết Tô Mạc là tại kích hắn, nhưng hắn vẫn như cũ lắc đầu, đạo, công pháp ngươi cũng không cần nghĩ, ta là quyết sẽ không dùng Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết coi như tiền đặt cược. Ha ha ha ha, Tô Mạc nghe vậy về sau, lại là đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười to, truyền khắp bát phương, làm cho tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm, Mộ Dung Vô Địch. Của ngươi vẫn là tông chủ thân truyền đệ tử, của ngươi vẫn là danh xưng cùng giai vô địch tồn tại. Tô Mạc mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, giơ lên cao cao kiếm trong tay, quát lớn, ta chuôi này Tru Thiên Kiếm, chính là cấp 6 trung phẩm UC binh khí, vương giả thần binh, giá trị không hạ mấy trăm vạn linh thạch trung phẩm, ta cũng dám lấy nó tới làm tiền đặt cược. mà ngươi, cũng không dám dùng ngươi công pháp làm tiền đặt cược, ngươi như thế khiếp đảm, như thế không có tự tin, có tư cách gì làm tông chủ thân truyền đệ tử? Có tư cách gì xưng mình là cùng giai vô địch? Tô Mạc thanh âm, gia trì cương nguyên chi lực, hóa thành cuồn cuộn lôi âm, truyền khắp bát phương, vang vọng phương viên hơn trăm dặm, cơ hồ toàn bộ Thiên Linh Tông người đều nghe được, chuyện gì xảy ra? Ai muốn cùng Mộ Dung vô địch đánh cược? Trời ạ! Người này là ai, lại dám nói như thế Mộ Dung vô địch, thế mà dùng vương giả thần binh coi như tiền đặt cược. Người này thật mạnh tự tin, nhanh, chúng ta đi đánh cược cốc nhìn xem. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Linh Tông bên trong, vô số đệ tử cùng đại lượng trưởng lão, nhao nhao hướng đánh cược cốc tiến đến, muốn tìm tòi hư thực. Sưu sưu sưu, vô số đệ tử, trong chốc lát liền giáng lâm đánh cược cốc, hẻm núi hai bên nhân số bạo tăng, mấy hơi về sau liền hội tụ mười mấy vạn người. Kình Thiên Phong, sưu, sưu, sưu, ba đạo thân ảnh từ trong lầu cát bay ra ngoài, chính là Phong Thiếu Vũ, Thiên Thần cùng Vân Phi ba người, là thập nhất sư đệ thanh âm. Thiên Thần kinh nghi nói, đây là có chuyện gì? Vân Phi nhíu mày, tại đánh cược cốc, thập nhất sư đệ giống như cùng Mộ Dung vô địch đối đầu, chúng ta mau đi xem một chút. Phong Thiếu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới Tô Mạc đi một lần đánh cược cốc cũng có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Sau đó, ba người thân hình phóng lên tận trời, cấp tốc hướng đánh cược cốc bay đi. Đánh cược cốc, Mộ Dung vô địch sắc mặt triệt để âm trầm xuống, trong mắt có hàn quang chớp động, thấy có đại lượng đệ tử bị Tô Mạc thanh âm hấp dẫn mà đến, hắn lửa giận trong lòng cũng không khỏi dâng lên. Tốt! Tô Mạc, đã ngươi muốn tự rước nhục, vậy ta liền thành toàn ngươi, Thiên Sơn Huyền Trọng quyết coi như tiền đặt cược, ta cược. Mộ Dung vô địch khẽ cắn môi, lạnh giọng nói, Mộ Dung vô địch biết rõ Tô Mạc tại khích tướng hắn, nhưng hắn vẫn là cược, chủ yếu nhất là, hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Bất quá, Mộ Dung vô địch cũng không ngốc, trong lòng của hắn thu hồi đối Tô Mạc lòng khinh thị, Tô Mạc biết rõ hắn huyền trọng lực trường cường đại, vẫn như cũ dám nâng lên tiền đặt cược, dám dùng vương giả thần binh coi như tiền đặt cược, khẳng định là có cường đại ác chủ bài. Nhưng là, cho dù biết Tô Mạc có ác chủ bài, có được vô địch tự tin Mộ Dung vô địch, vẫn như cũ không sợ mảy may. Chương 479, vô địch chi danh. Mộ Dung vô địch lời nói, làm cho toàn trường lần nữa có chút rối loạn lên. Cược, thế mà thật cược, Mộ Dung vô địch cùng Tô Mạc hai người, một cái lấy vương cấp công pháp làm tiền đặt cược, một cái lấy vương giả thần binh làm tiền đặt cược, bực này tiền đặt cược thật sự là quá tốt đẹp lớn, vô luận là vương cấp công pháp, vẫn là vương giả thần binh, đều là cấp 6 tồn tại, giá trị chi lớn, viễn siêu chân cương cảnh võ giả năng lực chịu đựng, cũng liền Mộ Dung vô địch cùng Tô Mạc hai người, bởi vì phía sau có cường đại sư tôn, mới có thể có được như vậy bảo vật, tất cả mọi người kích động lên, trận này đánh cược đến cùng ai có thể thắng lợi. Thua người sẽ hung hăng xuất huyết nhiều, đám người vô cùng chờ mong, bất quá, trên cơ bản là tất cả mọi người càng xem trọng Mộ Dung vô địch, trong mắt mọi người, Tô Mạc vương giả thần binh, khẳng định phải bại bởi Mộ Dung vô địch, đối Tô Mạc có chút lòng tin người, cũng liền Phong Thiếu Vũ, Vân Phi, Thiên Thần cùng Hồng Thanh Tuyền bọn người, bất quá bọn hắn mấy người, đối với Tô Mạc lòng tin, cũng là phi thường có hạn. Thật sự là Mộ Dung vô địch dĩ vãng chiến tích, quá mức ngạo nhân. Bác sư huynh, cửu sư huynh, các ngươi nói thập nhất sư đệ có thể thắng sao? Thiên Thần mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, đạo, thập nhất sư đệ Tru Thiên Kiếm, chính là sư tôn tặng cho, thập nhất sư đệ nếu là thua Tru Thiên Kiếm, sư tôn tất nhiên sẽ giận dữ a. Vân Phi trầm giọng nói, thập nhất sư đệ vượt cấp năng lực chiến đấu, so với ba người chúng ta, còn muốn càng mạnh một bậc, thắng bại còn rất khó nói. Phong Thiếu Vũ gật đầu nói, thập nhất sư đệ chân thực chiến lực, chúng ta cũng chưa từng gặp qua, có lẽ hắn còn có càng mạnh ác chủ bài a. Bất quá, Mộ Dung vô địch cũng không thể khinh thường, hắn huyền trọng lực trường, vô cùng cường đại, coi như ta cùng hắn đánh nhau cùng cấp, đều là bại nhiều thắng ít. Phong Thiếu Vũ ba người đều là trong lòng có chút lo lắng, không phải Tô Mạc không đủ mạnh, mà là Tô Mạc đối thủ thực sự quá mạnh. Hồng Thanh Tuyền cùng Vô Sinh cũng là đồng dạng ý nghĩ, trong lòng đã chờ mong lại lo lắng. Chờ mong Tô Mạc chiến thắng Mộ Dung vô địch, lo lắng Tô Mạc thua với Mộ Dung vô địch. Tóm lại, Tô Mạc trận chiến này không thể lạc quan, có thắng lợi hy vọng, nhưng loại hy vọng này phi thường xa vời. Trên chiến đài, Tô Mạc nghe nói Mộ Dung vô địch lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, mừng rỡ trong lòng, đây chính là hắn hy vọng, Thiên Sơn Huyền Trọng quyết sao, cường đại như vậy công pháp, nếu là dung hợp tiếng đại hỗn độn ngũ hành thần quyết bên trong, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết cấp bậc sẽ tăng lên rất nhiều, hắn cương nguyên uy lực chí ít sẽ lên thăng một cái lớn bậc thang. Mộ Dung vô địch, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Tô Mạc trong mắt chiến ý bốc lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân kim quang càng thêm lóa mắt, lớp vảy màu vàng óng dưới ánh mặt trời, chướng mắt chói mắt. Huyền trọng lực, trường trọng lực mặc dù khổng lồ, nhưng Tô Mạc nhục thân lực lượng vô song, hắn chỉ cần dựa vào ba thành nhục thân lực lượng, liền có thể ngăn cản cổ này khổng lồ trọng lực. Duy nhất tương đối khó giải quyết, chính là huyền trọng lực trường đối với cương nguyên ảnh hưởng hơi lớn một chút, cương nguyên vận chuyển tốc độ trở nên chậm, cương nguyên ly thể về sau, nhận huyền trọng lực trường ấn tượng, uy lực giảm nhiều, mà lại, công kích khoảng cách vượt xa, cương nguyên uy lực vượt yếu, cho nên, Tô Mạc như nghĩ đánh bại Mộ Dung vô địch, vẫn là cần dựa vào cận thân chiến đấu. Về phần võ hồn chi lực, không đến cuối cùng Tô Mạc còn không muốn động dùng, hắn cũng muốn cùng loại này cùng giai đỉnh tiêm cao thủ đánh một trận đàng hoàng, xem ai mới thật sự là cùng giai vô địch. Đông, Tô Mạc dưới chân trùng điệp đạp mạnh, dưới chân chiến đài đột nhiên kịch chấn, phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, kình khí bạo liệt, hình thành một cổ mãnh liệt sóng xung kích, hiện lên 360 độ quét ngang mà ra, một cổ to lớn vô cùng lực phản chấn, trong nháy mắt tác dụng tại Tô Mạc trên thân. Tô Mạc thân hình mượn nhờ cổ này to lớn lực phản chấn, như mũi tên, đỉnh lấy huyền trọng lực trường to lớn trọng lực, trong nháy mắt hướng không trung Mộ Dung vô địch chảy ra mà đi. Trảm, thân là đến, Tô Mạc liền một kiếm chém ra, mênh mông cương nguyên phun trào, hư không chấn động, như sôi đằng nước sôi, dài đến trăm trượng kiếm khí năm màu, xé rách tầng tầng hư không, chém ngược mà lên. Một kiếm này, cũng không phải bên trên một kiếm thăm dò, kinh khủng kiếm khí ngang qua thương khung, uy thế vô song. Cho dù là tại huyền trọng lực trường phía dưới, uy lực có chỗ yếu bớt, đều có thể tùy tiện chém giết chân cương cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Kiếm quang lóe lên, liền thuấn sát mà tới, đi vào Mộ Dung vô địch trước mắt, xác thực bất phàm. Mộ Dung vô địch trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang, thân hình không lùi mà tiến tới, đón kiếm khí năm màu bạo xông mà đi. Ầm ầm, trọng quyền như núi, nghiền ép hết thảy, một quyền trùng điệp oanh kích mà ra, kiếm khí năm màu lập tức vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mưa kiếm, kích bắn bát phương, phốc phốc. Phốc phốc, đại lượng kiếm khí bắn tại nơi xa trên vách đá trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít lỗ thủng, càng có đại lượng kiếm khí phóng lên tận trời, hướng hẻm núi phía trên mà đi. Không tốt, mau tránh ra, cẩn thận, hẻm núi phía trên, quan chiến trong đám người, một chút thực lực hơi yếu đệ tử, nhìn thấy đại lượng kiếm khí đánh tới, lập tức quá sợ hãi, chật vật tránh né. Trong lúc nhất thời hiện trường hỗn loạn tưng bừng, hưu, Tô Mạc thân hình không ngừng nghỉ chút nào, cấp tốc bay về phía Mộ Dung vô địch, lại là một kiếm bạo trảm mà ra, tịch diệt kiếm pháp minh tịch, kiếm quang lóe lên, một cổ tựa là hủy diệt khí tức trực trùng vân tiêu, lăng lệ vô cùng kiếm ý tràn ngập bát phương, càng bá đạo hơn kiếm khí thẳng hướng Mộ Dung vô địch. Tịch diệt kiếm pháp đồng dạng là cấp 6 vương cấp võ học, mặc dù là vương cấp hạ phẩm, nhưng uy lực đồng dạng vô cùng kinh khủng. Trên thực tế, vô luận là vương cấp võ học vẫn là vương giả thần binh, chân cương cảnh võ giả đều khó có khả năng phát huy ra uy lực chân chính, tỉ như Mộ Dung vô địch Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết, nếu là đổi thành chân huyền cảnh đỉnh phong võ giả tới tu luyện, luyện đến cảnh giới cao thâm, chỉ dựa vào huyền trọng lực trường, đều có thể trực tiếp đè chết nhỏ yếu võ vương cảnh cường giả. Lại hoặc là Tô Mạc Tru Thiên Kiếm, coi như cấp 6 trung phẩm vương giả thần binh, tại tương đối cường đại chân huyền cảnh đỉnh phong võ giả trong tay, một kiếm chém ra vạn trượng cự sơn, một kiếm bổ ra không gian bích chướng, đều không phải là việc khó. Tịch diệt kiếm pháp, coi như cấp 6 vương cấp võ kỹ, Tô Mạc mặc dù không có tu luyện tới đại thành, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đồng thời tiếp cận chút thành tựu đỉnh phong tình trạng, đã phi thường bất phàm. Tô Mạc một chiêu này minh tịch, chính là tịch diệt kiếm pháp thứ hai thức, uy lực so với hắn trước đó công kích một kiếm, tối thiểu cường giờ la ra đại gấp 2 có thừa. Mắt thấy Tô Mạc uy lực công kích bạo tăng, Mộ Dung vô địch sắc mặt ngưng tụ, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, Tô Mạc thực lực nằm trong dự liệu của hắn, cũng tại ngoài ý liệu của hắn, Tô Mạc dám hạ như thế trọng chú, hắn liền biết Tô Mạc thực lực khẳng định bất phàm, bất quá, Mộ Dung vô địch trên mặt mảy may không sợ, Tô Mạc cường đại, ngược lại là kích thích trong lòng của hắn đã lâu chiến ý, một trận chiến này, không vì tiền đặt cược, một trận chiến này, không vì thù hận, một trận chiến này, chỉ vì chính danh, chính kia vô địch chi danh. Một trận chiến kết luận, hai người bọn họ, ai mới thật sự là cùng giai vô địch, chiến, Mộ Dung vô địch hét lớn một tiếng, trên thân bỗng nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang, màu xám trắng cương nguyên quấn quanh quanh thân, cương nguyên trong nháy mắt hóa thành từng tòa cỡ nhỏ sơn phong. Trong một chớp mắt, Mộ Dung Vô Địch quanh thân thiên sơn vần quanh, phản phất thống ngự vạn sơn bá chủ. Cùng lúc đó, một cổ càng cường đại hơn vô hình trọng lực quét sạch mà ra, huyền trọng lực trường uy lực lần nữa tăng nhiều. Chương 480, cuồng bạo chiến đấu. Mộ Dung Vô Địch triệt để hiện ra hắn thực lực cường đại huyền trọng lực trường uy lực lần nữa gia tăng, cấp tốc bạo trùng mà lên Tô Mạc. Tại đột nhiên bạo tăng huyền trọng bên trong lực trường, thân hình hơi chậm lại, tốc độ đại giảm. Không chỉ có như thế, Tô Mạc vô cùng cường đại một kiếm, tại nặng như thế lực ảnh hưởng phía dưới, uy thế chợt giảm, uy lực cự hàng, lực công kích trong chốc lát liền bị suy yếu gần một nửa. Huyền trọng quyền, Mộ Dung Vô Địch lần nữa ra quyền, nắm đấm nâng lên, màu đen quyền sáo quang đầy lưu chuyển, bên cạnh hắn vờn quanh một tòa cương nguyên ngưng tụ mà thành sơn phong, lập tức dung nhập quyền kình bên trong. Một quyền đánh ra, như Thái Sơn áp đỉnh, quyền kình nặng nề như núi cao núi lớn, hung hăng trấn áp mà xuống, phương viên ngàn trượng bên trong không khí trong nháy mắt đánh sơ sát không còn, hóa thành một mảnh khu vực chân không, hư không bên trong, chỉ còn lại có mênh mông cuồng bạo quyền mang, cùng sắc bén vô song kiếm khí, oanh, tại vô số người nhìn kỹ giữa, quyền mang cùng kiếm khí ầm vang tấn công, bộc phát ra nổ rung trời, hư không giết chi hờ 9D7D bạo tạc, kình lực quét sạch. Tựa là hủy diệt phong bạo bộc phát, giống như tận thế, sưu sưu, Tô Mạc cùng Mộ Dung Vô Địch thân hình, lọc vào hủy diệt phong bạo xung kích, gần như đồng thời lui lại, Tô Mạc, ngươi không có khả năng thắng ta. Mộ Dung Vô Địch ngạo nghễ hét lớn, bất quá, trên mặt lại là thoáng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Tô Mạc tại hắn cường đại huyền trọng lực trường phía dưới, còn có thể bộc phát ra như thế cường hãn thực lực, Tô Mạc lạnh lùng cười một tiếng, đạo, ngươi nghĩ thắng ta, cũng không có khả năng. Tô Mạc vẫn như cũ tự tin vô cùng, bởi vì hắn có được vô địch phòng ngự, hắn nhục thân có được nghịch thiên lực phòng ngự, lại thêm cương nguyên hộ thể, hắn trời sinh tiện lợi tại thế bất bại. Cho dù đối phương huyền trọng lực trường vô cùng cường đại, cho dù đối phương huyền trọng lực trường ở mức độ rất lớn ảnh hưởng hắn thực lực, đối phương cũng không có khả năng đánh tan hắn phòng ngự. Đám người rung động, xôn xao không thôi. Giờ phút này đánh cược cốc, vẫn như cũ không ngừng có đại lượng đệ tử đến đây. Vô số bóng người lít nha lít nhít, trong khoảng thời gian ngắn liền tụ tập gần 200.000 người chi chúng. Trận chiến ngày hôm nay, Tô Mạc vô luận thắng bại hay không, đều đem triệt để dương danh Thiên Linh Tông, không ai không biết, không người không hiểu. Nguyên lai Tô Mạc thực lực như thế nghịch thiên, thế mà hoàn toàn không kém gì Mộ Dung Vô Địch, đúng vậy a. Một trận chiến này thắng bại khó nói, Tô Mạc năng lực công kích, hẳn là mạnh hơn so với Mộ Dung Vô Địch không ít, bất quá nhận huyền trọng lực trường ảnh hưởng. Hai người thực lực, có thể nói là tám lạng nửa cân. Tất cả mọi người bị Tô Mạc thực lực chấn kinh một phen. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều dao động trong lòng Tô Mạc thất bại ý nghĩ. Lấy tình huống bây giờ đến xem, thắng bại đã rất khó đoán trước. Tô Mạc, đánh cược cốc không gian chật hẹp, chúng ta đi không trung một trận chiến. Mộ Dung Vô Địch khẽ quát một tiếng, thân hình bạc không, cấp tốc hướng về bầu trời phía trên bay đi. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, trên thực tế, bởi vì Mộ Dung Vô Địch có được huyền trọng lực trường, hai người tại trên chiến đài một trận chiến, đối với Tô Mạc tới nói mới có lợi nhất, bởi vì tại trên chiến đài, cước đạp thực địa, mặc dù có trăm vạn cân trở lên trọng lực gia thân, Tô Mạc cũng có thể bộc phát ra chính thành tốc độ, nhưng ở trên không trung, dưới chân không chỗ mượn lực, tại huyền trọng lực trường ảnh hưởng phía dưới, tốc độ của hắn thật to nhận hạn chế, bất quá, hơi suy nghĩ, Tô Mạc cũng thoải mái, cho dù không ở không trung chiến đấu. Đối phương cũng là thân ở trên chiến đài không trăm trượng, mình muốn cận thân chiến đấu cũng không dễ dàng, mà lại, liền xem như ở trên không, hắn cũng không sợ. Sưu, Tô Mạc thân hình mở ra, thân hình như lợi kiếm đâm thẳng thiên khung, truy tại Mộ Dung Vô Địch sau lưng, trong chốc lát liền tới đến Vân Điên phía trên, hai người cách xa nhau 300 trượng, đứng đối mặt nhau. Tô Mạc, ngươi là một cái không sai đối thủ, hôm nay chúng ta liền khuynh lực một trận chiến a. Mộ Dung Vô Địch trầm giọng nói. Vừa mới nói xong, huyền trọng lực trường lần nữa bao phủ mà ra, Tô Mạc thân hình lập tức hơi chấn động một chút, to lớn trọng lực gia thân, suýt nữa để hắn từ trên cao rơi xuống dưới, đánh đi. Tô Mạc không có nhiều lời, trong mắt kinh thiên chiến ý cho thấy hết thảy, bành, trên thân cương nguyên đột nhiên chấn động, hư không chấn động, Tô Mạc xông mở trọng lực trói buộc, lần nữa hướng Mộ Dung Vô Địch phóng đi, tiếp ta một chiêu, huyền trọng quyền, Mộ Dung Vô Địch hét lớn một tiếng. Một quyền bạo oanh mà ra, quanh thân vần quanh cương nguyên sơn phong, chừng mấy chục tòa dung nhập quyền kình bên trong, quyền kình uy lực bạo tăng, một quyền oanh sát, hư không bạo tạc, Không khí vỡ nát, mênh mông quyền uy đem phương viên trong vòng 10 dặm mây trắng, trong nháy mắt chấn thành hư vô, mênh mông quyền kình hóa thành một tòa trăm trượng sơn phong, một đường chỗ qua, nhấc lên khôn cùng cuồng phong, hung hăng hướng Tô Mạc nghiền ép mà đến, ha ha. Đến tốt, Tô Mạc cười lớn một tiếng, đợi trăm trượng sơn phong sắp tới người thời khắc, một kiếm hung hăng vỗ xuống, một kiếm này cũng không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng đối với tới người công kích, tại Tô Mạc nhục thân lực lượng cường đại, cùng cương nguyên lực lượng phía dưới, bất luận cái gì công kích đều không chịu nổi một kích, ầm ầm, một tiếng nổ vang, trăm trượng sơn phong bị một kiếm trảm bạo, tứ tán chôn vùi, Tô Mạc thân hình dừng lại, sau đó lần nữa xung kích mà ra, bay về phía Mộ Dung Vô Địch, không sai, Mộ Dung Vô Địch hét lớn một tiếng, cất cao giọng nói, Thiên Linh Tông bên trong, cùng giai bên trong, có thể đón lấy ta một quyền này người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Tô Mạc, ngươi đủ để tự ngạo, đón thêm ta 10 quyền, Mộ Dung Vô Địch xuất thủ lần nữa, quyền kình như sông lớn lao nhanh, 10 tòa so vừa rồi còn muốn to lớn cương nguyên sơn phong, hợp thành một tuyến, lần nữa hướng Tô Mạc quanh sát mà đến, 10 tòa sơn phong, mỗi một tòa đều cao lớn trăm trượng có thừa, ẩn chứa mênh mông cương nguyên ba động, uy thế kinh thiên động địa, Tô Mạc tại 10 tòa sơn phong trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng là, người mặc dù nhỏ bé, nhưng lực bộc phát lượng, lại siêu vượt tưởng tượng, Tô Mạc vọt tới trước thân hình không ngừng nghỉ chút nào, Chu Thiên kiếm cao cao giơ lên, trăm trượng kiếm mang phóng lên tận trời, trong một chớp mắt huyển hóa thành Kình Thiên cự kiếm, kiếm ý ngút trời, diệt a. Kình Thiên cự kiếm ngũ thải kiếm mang vần quanh, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, hai tay cầm kiếm, đột nhiên một trảm, ầm ầm, hư không chấn động, thiên địa một phần, Kình Thiên cự kiếm ầm vang trảm tại thứ một ngọn núi phía trên, sơn phong lập tức bạo liệt, tiếp theo là thứ hai tòa, tòa thứ ba, thứ 10 tòa. 10 tòa trăm trượng sơn phong liên tiếp bạo liệt, hóa thành mãnh liệt sóng xung kích, như ngập trời sóng biển, quét sạch bát phương, Tô Mạc thân hình đột nhiên chấn động, mãnh liệt sóng xung kích, làm cho hắn trong nháy mắt lui lại mấy trăm trượng, Tô Mạc lông mày cau chặt, Mộ Dung Vô Địch lực công kích phi thường cường hãn, mặc dù còn chưa đủ lấy đánh bại hắn, nhưng cũng để thân hình hắn bị ngăn trở, căn bản là không có cách tới gần đối phương, không tới gần đối phương, chỉ dựa vào cương nguyên cự ly xa công kích, căn bản là không có cách đánh bại đối phương. Tô Mạc, ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực cường đại, nhưng ngươi vẫn như cũ muốn bại. Mộ Dung Vô Địch đứng ngạo nghễ hư không, trên mặt vô địch tự tin, cao giọng quát, ngươi, có tư cách kiến thức ta một kích mạnh nhất. Kết thúc, Mộ Dung Vô Địch đã thăm dò Tô Mạc thực lực chân thật, lập tức không muốn lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị một kích kết thúc chiến đấu. Mộ Dung Vô Địch nắm đấm giơ lên, trong một chớp mắt, bao phủ phương viên ngàn trượng huyền trọng lực trường. Giống như là thủy triều lui bước, huyền trọng lực trường bị Mộ Dung Vô Địch thu hồi, toàn bộ huyền trọng lực trường bị trong nháy mắt áp súc tại nắm đấm bên trong.